Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nàng còn nói bản thân đã luyện qua vũ đạo. Ai cũng biết, người biết khiêu vũ, vòng eo đều rất dẻo, đặc biệt là rất biết uyển chuyển. Ngay khi mọi chuyện đang diễn biến theo chiều hướng tốt đẹp, ngoài cửa bỗng nhiên truyền đến tiếng bước chân. Với giác quan của Trần Mặc, hắn đã sớm phát hiện ra, thấy là người quen thuộc, nên cũng không nói gì, cũng không biểu lộ gì, vì vậy chủ nhân của tiếng bước chân kia rất dễ dàng đẩy cửa phòng ra, lén lút đi vào. A! Tiêu Nhã quay đầu lại nhìn, lập tức giật mình kinh hãi, sắc mặt đỏ bừng, vội vàng kéo váy hai dây xuống, giật lấy chăn bông bên cạnh quấn lên người che thân, có chút lo lắng nói, cô, người đến đây làm chi? Người đến chính là Tiêu Vân Tịch. Tiêu Vân Tịch sau khi tiến vào nhìn thấy cảnh tượng này, cũng có chút kinh ngạc, nhưng rất nhanh nàng liền cho rằng là Trần Mặc bảo Tiêu Nhã làm như vậy, sau khi đóng cửa phòng lại, liền chĩa mũi dùi về phía hắn, phu quân, Tiểu Nhã vẫn còn là khuê các, chàng sao có thể khi dễ nàng như vậy. Nói xong, nàng còn trao cho Tiêu Nhã một ánh mắt trấn an, nói Tiểu Nhã đừng sợ, có cô ở đây sẽ nói lý lẽ với hắn. Trần Mặc, ánh mắt Tiêu Nhã có chút lúng túng, mặc dù trước đó cô đã nói với nàng là sẽ cùng nàng, nhưng không ngờ đối phương tối nay đã đến rồi, nàng làm sao có thể dám thân mật với Trần Mặc trước mặt cô. Hơn nữa nàng cũng không muốn để cô hiểu lầm Lang Quân, vội vàng giải thích. Thấy là Tiêu Nhã chủ động, Tiêu Vân Tịch càng thêm bất ngờ, dù sao trong ấn tượng của nàng, Tiêu Nhã luôn là một khuê nữ ngoan hiền, sẽ không làm ra loại hành vi này. Nàng bước tới, đến trước mặt hai người ngồi xuống, dù sao cũng là người một nhà, không nói chuyện hai lời, nhanh như vậy đã bênh vực cho phu quân rồi. Tiêu Nhã tự nhiên là có thể nghe ra đây là lời trêu chọc, cúi đầu cắn môi nói, cô, tối nay là ngày ta và phu quân động phòng, người đến đây làm chi? Chẳng phải do phu quân của ngươi mới nạp thiếp, đêm hôm khuya khoắt còn gầy tì bà. Tiếng đàn lại khó nghe, ồn ào khiến ta chẳng thể nào chợp mắt, nên ta mới đến chỗ ngươi xem sao. Ta vốn tưởng phu quân đến chỗ Tống Mẫn rồi, ai ngờ vẫn còn ở đây. Tiêu Vân Tịch nói. Tiêu Nhã cũng nghe thấy tiếng tì bà, nhưng tâm thần nàng đều đặt trên người Trần Mặc, tiếng tì bà ấy chẳng thể làm phiền đến nàng. Vậy cô đi bảo nàng ta đừng gầy nữa, đã muộn thế này, ta và phu quân còn phải nghỉ ngơi. Tiêu Nhã nói. Ta thấy có một chuyện, còn quan trọng hơn chuyện này. Tiêu Vân Tịch nói. Tiêu Nhã, Tiểu Nhã, sao ngươi khóc rồi, mắt sưng húp cả lên. Tiêu Vân Tịch hỏi, gương mặt Tiêu Nhã trong nháy mắt đỏ bừng, chuyện này nàng sao dám nói ra. Ta, Tiêu Nhã không dám nhìn Trần Mặc đang ở phía dưới. Ta biết ngay là hắn bắt nạt ngươi mà, Tiêu Vân Tịch hung hăng véo Trần Mặc một cái. Phu quân không có, so với việc ngại ngùng không dám nói, Tiêu Nhã hiển nhiên càng sợ cô hiểu lầm phu quân, vội vàng giải thích. Mà đây, mới là điều Tiêu Vân Tịch thực sự muốn nghe. Nàng giơ tay vén chăn đang đắp trên người Tiêu Nhã ra. Vuốt ve bờ vai nàng, nói Tiểu Nhã đừng khóc, ta thân là trưởng bối đến dạy ngươi đây. Mà dạy thế nào mới hiệu quả hơn, Tiêu Vân Tịch dùng hành động thực tế để nói cho Tiêu Nhã biết, phải dùng lời nói và hành động để dạy dỗ. Tiêu Vân Tịch cởi đôi hài thêu trên chân, cũng nằm lên giường. Tiêu Nhã chỉ thấy xấu hổ vô cùng, nói cô, người mau đi, thế này là sao chứ? Người giỏi lắm, Tiểu Nhã, có nam nhân rồi thì không cần cô nữa hả? Hồi nhỏ ta đã mua cho ngươi không ít đồ ăn ngon đấy. Tiêu Vân Tịch mặc kệ, cứ nằm xuống bên cạnh Trần Mặc. Trước đó, Tiêu Vân Tịch đã chuẩn bị sẵn sàng, muốn cùng Tiêu Nhã choi buộc lấy nhau. Quan trọng nhất là, tối nay khi nàng tẩy trang, nhìn thấy nếp nhăn ở khóe mắt, chuyện này khiến nàng kinh hãi, đây là dấu hiệu của tuổi già, nàng phải khiến Trần Mặc khắc sâu hình ảnh của mình vào tâm khảm, vĩnh viễn không thể nào quên. Hơn nữa thân thể nàng, từ khi ngừng tu luyện đến nay, đã điều dưỡng gần như hoàn chỉnh, đêm nay cũng rất thích hợp để thụ thai. Tiêu Nhã khẽ vặn mình, muốn nghe Trần Mặc nói điều gì đó. Nhưng Tiêu Vân Tịch đến, không khác nào thêm sức mạnh cho Trần Mặc, mừng còn không kịp, sao có thể để nàng rời đi. Tiểu Nhã, Vân Tịch muội ấy cũng không dễ dàng gì, hơn nữa chúng ta đều là người một nhà, không phân biệt đối xử, có gì phải ngại. Trần Mặc nói, được thôi, tình lang đã nói vậy, vốn dĩ ra mặt mỏng manh như Tiêu Nhã, cũng không thể cưỡng ép đuổi Tiêu Vân Tịch đi, dứt khoát giả vờ như khúc gỗ. Trần Mặc chỉ có thể nắm lại chủ động, nhưng cũng không dám quá phận, chỉ là nếm thử một chút. Đến giờ, thân thể Tiêu Nhã cũng dần thích ứng, không còn khó chịu như vậy nữa. Ngược lại có một loại cảm giác kỳ lạ lan tràn khắp người, khiến đôi mày thanh tú của nàng khẽ nhíu lại, rồi dần dần giãn ra, mượn ánh đèn sáng trong phòng, nhìn khuôn mặt tuấn dật, thần võ kia, khắc sâu vào tận đáy lòng. Nằm ở một bên, Tiêu Vân Tịch vội vàng quay mặt đi. Trần Mặc trêu chọc, ngươi không phải muốn dạy Tiểu Nhã sao? Tiêu Vân Tịch xấu hổ liếc Trần Mặc một cái, rồi ngồi dậy, từ trong tay áo lấy ra một chiếc khăn tay, trước tiên lau cho Tiêu Nhã, sau đó lại giúp hắn lau đi mồ hôi trên mặt. Thần sắc Trần Mặc khựng lại một chút, chợt hiểu ra, ôm lấy bờ vai thon của Tiêu Vân Tịch, rồi ghé sát vào khuôn mặt đầy đặn hồng nhuận kia, hôn lên đôi môi đỏ mọng. Tuy rằng Tiêu Vân Tịch chỉ là tộc muội của phụ thân Tiêu Nhã, chứ không phải là tỉ muội ruột thịt, quan hệ không quá sâu đậm, nhưng dù sao cũng là người trong một thế gia, Tiêu Nhã cũng phải gọi nàng một tiếng cô. Nhìn tình lang yêu dấu của mình, một bên cùng mình triền miên, một bên lại cùng Tiêu Vân Tịch thân mật, trong lòng Tiêu Nhã dâng lên một loại cảm giác kỳ quái khó tả. Rất nhanh, khuôn mặt hương cơ ngọc phu của Tiêu Vân Tịch liền ửng hồng như hoa, đôi mắt đẹp ngập tràn tình ý, nhận thấy được động tác của Trần Mặc trên người, phối hợp cởi bỏ chiếc cung váy minh hoàng. Bởi vì cả hai đang hôn nhau, nên theo chiếc cung váy tuột xuống, hình ảnh ấy đập vào mắt Tiêu Nhã đầu tiên. Bên dưới lớp cung váy kia, không phải là yếm lót, áo lót hay quần lót, mà là một bộ đồ bơi màu trắng vô cùng gợi cảm, hơn nữa lại là kiểu áo hai dây, chỉ có một dây vắt qua vai trái. Vốn dĩ thân hình Tiêu Vân Tịch đầy đặn, nhưng dưới sự tôn lên của áo hai dây, ngược lại lộ ra vài phần vẻ đẹp xương quai xanh, áo bơi chỉ che chắn bộ ngực đầy đặn của nàng, cả đoạn eo thon nhỏ và rốn đều lộ ra ngoài, chỗ nối giữa áo bơi và vạt váy, dùng một vòng tròn vàng để kết nối, bên hông còn có một đóa hoa thêu màu vàng trang trí. Vạt váy rất ngắn, vừa vặn che phủ vòng ba. Tiêu Vân Tịch giờ phút này, gợi cảm mà quyến rũ, cùng Tiêu Nhã đứng cạnh nhau, thật sự giống như một đôi tìm muội. Ngay cả Tiêu Nhã thân là nữ nhân, ánh mắt cũng có chút nhìn đến ngây người. Môi khẽ mở, Trần Mặc thấy vậy, phản ứng cũng giống như Tiêu Nhã. Hắn khẽ cong môi, mang theo hai tầng ý tứ cười nói, quả nhiên là người một nhà, thật tâm linh tương thông. Đều mặc lên y phục do Y Mỹ Y Tứ sản xuất. Khác với vẻ thẹn thùng của Tiêu Nhã, Tiêu Vân Tịch lại trực tiếp hào phóng cười nói, đẹp không? Giống như phản ứng khi trả lời Tiêu Nhã lúc trước, Trần Mặc đối với Tiêu Vân Tịch chính là một chiêu mãnh hổ xuất lồng. Tiêu Vân Tịch thì không sao, Tiêu Nhã lại nhíu mày, tiếp đó hít một ngụm khí lạnh, đôi mắt đẹp không khỏi sinh ra một tia u oán, sau đó bên tai truyền đến tiếng ái nha, kiều mị của Tiêu Vân Tịch. Xào xạc, đèn lồng ngoài phòng Tiêu Nhã theo gió đêm nhẹ nhàng lay động, lúc nhanh lúc chậm. Một bên khác, trong phòng Dương Thanh Thanh, Bạch Hồ Đại Bạch nằm sấp trên mặt đất trải thảm, nhìn chủ nhân đang nằm nghiêng một bên đọc sách, dùng chân gảy dây tì bà, lỗ tai rũ xuống, hiển nhiên ngay cả nó cũng cảm thấy vô cùng ồn ào. Dương Thanh Thanh tuy rằng nhìn sách, nhưng tâm tư lại không ở trên sách, trong lòng nghĩ, đêm nay qua đi, hắn cũng sẽ cảm thấy chán ghét ta đi. Về phần sẽ dẫn đến hậu quả gì, Dương Thanh Thanh cũng đã nghĩ qua, bất quá theo nàng thấy, đều là trong phạm vi có thể chịu đựng được, dù sao Trần Mặc đã chấp nhận liên hôn, chứng tỏ đối phương ít nhiều gì cũng phải cố kỵ phụ thân nàng, vậy thì đối phương dù tức giận, cũng không dám đối với nàng quá phận. Đương nhiên, nàng cũng không chán ghét gì Trần Mặc, chỉ đơn thuần bất mãn cuộc hôn sự bị người khác thao túng này, nàng không muốn trở thành công cụ để người khác lợi dụng. Suy cho cùng, vẫn là do Dương Huyền đã quá nuông chiều nàng, chỉ cần một việc không vừa ý, liền khiến nàng sinh lòng phản nghịch. Để tiếng tì bà được truyền đi tốt hơn, song cửa sổ phòng nàng không hề đóng. Nếu Dương Thanh Thanh cẩn thận lắng nghe, có thể nghe thấy từ hướng cửa sổ truyền đến tiếng cánh rung khe khẽ, một con hắc văn nhỏ bằng hạt đậu xanh từ ngoài cửa sổ bay vào. Nó lượn lờ trên xà nhà một hồi, rồi bay đến trước mặt Dương Thanh Thanh. Dương Thanh Thanh thân là võ giả lục phẩm, tự nhiên phát hiện ra con hắc văn này, nhưng vì mùa hè nhiều muỗi mòng, nàng cũng không thấy kỳ lạ, chỉ khẽ vung tay xua đuổi. Hắc văn rơi xuống mặt bàn trước mặt Dương Thanh Thanh, mặt bàn vốn màu đen, hắc văn lại nhỏ bé, dường như hòa lẫn vào nhau. Dương Thanh Thanh không để ý đến con hắc văn này, tự nhiên cũng không phát hiện ra nó. Chẳng bao lâu, hắc văn nằm im trên mặt bàn như thể đang tìm cơ hội, rồi bất ngờ bay lên đốt Dương Thanh Thanh. Vút, một bóng đen đầy áp bức nặng nề nện xuống, đập trúng hắc văn. Thì ra, Dương Thanh Thanh đã dùng sách đập con hắc văn kia bay đi. Nhưng ngay giây tiếp theo, sau gáy Dương Thanh Thanh truyền đến một trận đau nhói. Nàng vung tay ra sau vỗ, một con hồng văn nhanh chóng tránh né, bay càng lúc càng xa, xuyên qua khung cửa sổ, bay đến phòng của Nạp Lan Y Nhân. Nằm trên giường, Nạp Lan Y Nhân lẩm bẩm, ồn ào quá, để ta ngủ một giấc thật ngon. Ngày hôm sau, ánh bình minh rực rỡ, nắng sớm mùa hạ chiếu rọi vào đình viện, kim quang lộng lẫy. Đình đài lầu các như khoác lên mình một lớp sa y màu vàng, vô cùng tráng lệ, phú quý. Điều này cũng khiến không khí trở nên oi bức hơn. Trần Mặc mở mắt, quay mặt, chợt cảm thấy hai cánh tay tê dại. Hóa ra, Tiêu Vân Tịch và Tiêu Nhã mỗi người ôm chặt một cánh tay hắn, đôi chân thon dài trắng nõn cũng gác lên người. Trần Mặc chẳng cảm thấy chút hưởng thụ nào, ngược lại còn thấy nóng bức. Nhìn ánh vàng xuyên qua cửa sổ, hắn hiểu rõ, Lân Châu cũng bắt đầu tăng nhiệt. Hắn nhẹ nhàng rút tay ra khỏi vòng tay hai nàng, định bụng ra ngoài gọi hạ nhân mang nước đến tắm rửa. Đêm qua triền miên cả đêm, trên người toàn mồ hôi cùng hương vị đặc biệt. Tuy không khó ngửi, nhưng nếu không rửa đi thì thật khó chịu. Nhưng khi hắn vừa định ngồi dậy, sắc mặt khựng lại, thanh kiếm kia lại không sao rút ra khỏi vỏ được. Nằm bên cạnh, Tiêu Nhã khẽ nhíu mày, rên nhẹ một tiếng, giữa đôi mày hiện lên một tia đau đớn. Nàng chậm rãi mở đôi mắt trong veo, nhìn rõ khuôn mặt tuấn tú của hắn, ngơ ngác một hồi, ánh mắt liền liếc xuống phía dưới, khuôn mặt trắng nõn bỗng chốc ửng đỏ. Nàng ngượng ngùng né tránh ánh mắt hắn, hồi tưởng lại những khoảnh khắc triền miên đêm qua, buổi tu luyện cuối cùng trước khi thiếp đi là cùng phu quân. Nàng mím môi, ngẩng đầu khẽ nói, phu quân đã tỉnh giấc. Chàng muốn rời giường sao, thiếp thân hầu hạ chàng. Nói rồi, Tiêu Nhã nhíu mày muốn ngồi dậy, một tiếng, bóp, nhỏ vang lên, nàng hít một ngụm khí lạnh, vội vàng che miệng, sợ đánh thức cô còn đang say giấc. Tiểu Nhã, nàng, không sao chứ, Trần Mặc nhìn vẻ mặt đau khổ của Tiêu Nhã, không ngờ trải qua một đêm, nàng vẫn còn khó chịu như vậy. Thiếp thân đã đỡ hơn nhiều rồi, nói rồi, Tiêu Nhã muốn đứng dậy tìm y phục hầu hạ Trần Mặc thay, nhưng hắn đã nắm lấy bàn tay ngọc ngà của nàng. Tiểu Nhã, muội mau nằm xuống đi, ta còn chưa đến mức yếu đuối vậy đâu, tự mình làm được rồi. Trần Mặc mặt mày tươi cười ôn hòa, nhẹ giọng nói. Tiêu Nhã giọng điệu lười biếng vô cùng, mang theo vài phần do dự, ánh mắt hiện lên một tia lo lắng, nói, phu quân, như vậy không hay đâu, hơn nữa theo quy củ, ta lát nữa còn phải đi kính chào mật tỷ tỷ nữa. Tuy rằng nàng sớm đã vào cửa, nhưng tối hôm qua mới cùng phòng, xem như tân phụ, phải đi bái kiến chính thê, dâng trà. Không có gì không hay, phủ này ta lớn nhất, ta sẽ nói với mật tỷ tỷ một tiếng, không sao cả. Vừa nói, Trần Mặc đỡ Tiêu Nhã nằm xuống, sau đó nói, để ta xem nào. A, Tiêu Nhã giật mình, vội vàng khép hai chân lại, hai tay cũng che chắn phía dưới, hai má đỏ bừng nóng ran. Nhưng nàng vẫn không thể lay chuyển được tâm tư hiếu kỳ của Trần Mặc, chỉ có thể kiều diễm thốt lên, phu quân đừng mà. Trần Mặc liếc mắt một cái, tựa như bị ong đốt, ôn nhu nói, lát nữa ta bảo mật tỷ tỷ tìm chút thuốc cho muội xoa. Không cần, ngàn vạn lần không cần. Tiêu Nhã vừa thẹn vừa hoảng vung vẩy hai tay, trong giọng nói gấp gáp muốn khóc, nếu thật sự làm như vậy, vậy thì quá mất mặt. Không cần cái gì, phu quân, sáng sớm đừng bắt nạt Tiểu Nhã. Tiêu Vân Tịch đã bị hai người đánh thức, không rõ sự tình, nàng chỉ cho rằng Trần Mặc sáng sớm đang trêu chọc Tiêu Nhã, liền giơ tay kéo kéo tay áo Trần Mặc, ý bảo hắn dừng lại. Đến khi hiểu rõ mọi chuyện, gò má đầy đặn động lòng người của Tiêu Vân Tịch cũng ửng hồng, lập tức oán trách Trần Mặc một câu, phu quân thật quá đáng, chẳng biết thương tiếc Tiểu Nhã gì cả. Trần Mặc, hắn đã rất thương tiếc rồi. Nhưng không ngờ thể chất Tiêu Nhã lại khác thường đến vậy, hắn cũng không biện giải, chỉ nhận lỗi về mình, tại ta, đều tại ta. Nói rồi, Trần Mặc nhìn về phía Tiêu Vân Tịch, nói, Vân Tịch là trưởng bối, Tiểu Nhã liền nhờ nàng chăm sóc vậy. Lần này Tiêu Nhã không phản đối, trải qua đêm qua, giữa hai người, đã chẳng còn bí mật gì để nói nữa. Phía bên kia, trong phòng của Dương Thanh Thanh, một tia nắng ban mai màu vàng khẽ lọt qua khung cửa sổ, rọi lên khuôn mặt nàng, ấm áp dễ chịu. Ánh dương có phần chói mắt khiến Dương Thanh Thanh khẽ đưa tay che chắn, nhưng vẫn chưa thể tỉnh giấc ngay được, mãi đến khi cảm thấy có chút khó chịu vì ánh nắng, nàng bỗng nhớ ra điều gì đó, vội vàng ngồi bật dậy, đôi mắt mở to. Nàng ngơ ngác nhìn quanh, thấy những quyển sách rơi trên đất cùng cây tỳ bà đặt bên cạnh, nàng chợt nhớ ra điều gì đó, liền đưa tay sờ lên gáy, cảm nhận được một cục xương như mụn nhọt. Nàng nhanh chóng kiểm tra khắp thân thể, thấy không có gì khác thường, thủ cung sa vẫn còn nguyên vẹn, nàng khẽ lẩm bẩm, rốt cuộc thì tối qua đã xảy ra chuyện gì? Chuyện được phát hành trên kênh YouTube Ký ức Tiên giới truyện audio. Trong lòng nàng không khỏi dâng lên một nỗi bực bội khó tả, thấy Bạch Hồ Đại Bạch vẫn còn nằm đó ngủ say, Dương Thanh Thanh liền nhặt lấy quyển sách trên đất, ném thẳng về phía Đại Bạch. Bộp, chúng ngay chính giữa trán. Đại Bạch đang say giấc nồng bỗng giật mình mở tròn mắt, nhìn quyển sách rơi ngay trước mặt, định bụng cất tiếng gầm giận dữ, nhưng khi thấy chủ nhân mang vẻ mặt không mấy vui vẻ, thân hình nó liền khựng lại, cẩn thận cụp chiếc đầu xuống, ngơ ngác nhìn xung quanh, tự hỏi kẻ nào đã dám chọc giận chủ nhân của nó. Một tháng trước, Thương Châu, địa phận Lục An huyện. Trên con đường quan đạo gồ ghề, hàng trăm người dắt díu nhau, lưng mang hành lý, đẩy xe cút kít, mệt mỏi lê bước. May mắn thay, thời tiết hanh khô, con đường không đến nỗi lầy lội như những ngày xuân, dù có phần gồ ghề nhưng vẫn coi như dễ đi. Trong đoàn người, chia thành nhiều nhóm nhỏ theo đơn vị gia đình. Gia đình Đái Lệnh gồm 3 người, cùng với mẹ con Hoàng Chiêu Đệ, Hoàng Phụ, Hoàng Mẫu hợp thành một nhóm. Lúc này, bọn họ đang nhỏ giọng bàn bạc. Cuối cùng cũng đến được Thương Châu rồi, ta nghe nói Lục An huyện trước đây gặp phải đại nạn. Chết rất nhiều người, khó mà điều tra được. Hay là chúng ta cứ đến Lục An huyện định cư đi. Đái Lệnh, kẻ dẫn đầu nhóm, khẽ nói. Đoàn người hơn 100 người này đều là những dân chạy nạn từ phương Bắc xuống phương Nam khi xưa, nay nghe nói phương Bắc đã phần nào ổn định, liền dắt díu nhau trở về quê cũ. Nơi này dù sao cũng là nơi tổ tiên bao đời sinh sống, phương Nam dù tốt đẹp đến đâu, cũng không bằng quê nhà xưa cũ. Triệu Đệ à, các ngươi mau lên đường, thừa lúc mặt trời buổi sớm còn chưa quá gắt, tranh thủ đến huyện Lục An, nếu đợi mặt trời lên cao, ắt sẽ bị thiêu đốt da thịt. Đái Lệnh ngoái đầu, nói với Hoàng Chiêu Đệ đang cõng hài tử. Chiêu Đệ à, để ta cõng một đoạn đường, tối qua nàng chăm sóc Hồ Nhi, cũng chẳng chợp mắt được bao nhiêu. Hoàng Phụ cởi hành lý trên lưng xuống, đưa cho Hoàng Mẫu, rồi định bế Hồ Nhi từ lưng Hoàng Chiêu Đệ. Vương Thị, thê tử của Đái Lệnh, khẽ huých tay vào đứa con trai 14 tuổi, bảo hắn qua giúp đỡ. Nãi nãi, để ta giúp người xách hành lý. Đái Tề, con trai Đái Lệnh, tiến lên giúp Hoàng Mẫu. Vương Thị nhân cơ hội hỏi han, Chiêu Đệ à, Hồ Nhi đã hạ sốt chưa? Hổ Nhi, nhũ danh của hài tử nhà Hoàng Chiêu Đệ. Đã hạ rồi, trao Hổ Nhi cho Hoàng Phủ cõng, gánh nặng của Hoàng Chiêu Đệ vơi đi phần nào, nàng lau mồ hôi trên trán, nở một nụ cười gượng gạo, thím à, trên đường đi đa tạ thím và lệnh thúc đã chiêu cố, nếu không có hai vị, ta thật không biết phải làm sao, đợi gặp được Đái Đồ, ta nhất định sẽ bảo hắn cảm tạ mọi người. Những gian khổ trên đường đi, Hoàng Chiêu Đệ chỉ cần nghĩ đến thôi, nước mắt đã trực trào. Khi đi qua bốn châu Hoài, Lân, Mu, Thanh, mọi việc đều bình an vô sự, đường xá bằng phẳng, lại có trạm dịch, có thể nói là vô cùng thuận lợi. Nhưng khi đến Cao Châu, mọi thứ liền thay đổi. Đường xá khó đi thì thôi, còn phải cẩn thận bọn lộ bá chặn đường cướp của. Nhưng nếu gặp phải Lộ Bá thật sự thì cũng coi như còn chút may mắn. Những kẻ này vốn là dân chúng không sống nổi ở phương Bắc, những người dân nghèo khổ, chặn đường chỉ xin chút lương thực và tiền bạc, còn không lấy hết, vẫn để lại cho chút ít. Nhưng nếu gặp phải thổ phỉ thì khó mà nói trước được điều gì. Không biết là xui xẻo hay còn chút may mắn sót lại. Đái lệnh, Hoàng Chiêu Đệ đã từng gặp phải một đám thổ phỉ, bị chúng cướp sạch gần hết tài vật và lương thực, nếu không phải Đái lệnh và Hoàng Phụ từng trải giang hồ, giấu một ít bạc vụn và lá vàng ở hậu môn và đế giày, thì bọn họ căn bản không thể đến được Thương Châu. May mắn thay, bọn thổ phỉ kia không đoạt mạng ai trong số họ. Về sau, bọn họ còn chạm mặt đám buôn người chuyên bắt cóc phụ nữ và trẻ em. Cũng may con trai của Đái lệnh và Hoàng Chiêu Đệ đều đã khôn lớn, đám buôn người kia cũng không làm gì, chỉ cảnh cáo vài câu rồi đường ai nấy đi. Còn có những kẻ lái thuyền làm chuyện ác, những quán trọ đen mở ven đường. Nếu không phải Đái lệnh từng trải, kiến thức rộng rãi, ắt hẳn đã trung kế. Cũng nhờ vào kinh nghiệm của Đái lệnh, cả đoàn người mới bình an đến được Thương Châu. Khi vừa đến Thương Châu, không rõ có phải do ăn phải thứ gì không sạch sẽ hay chăng, mà con trai của Hoàng Chiêu Đệ đột nhiên đổ bệnh, sốt cao liên tục không thiên giảm. Điều trọng yếu nhất là, nơi đây đất lạ người xa, bọn họ không biết tìm đại phu ở đâu. Cuối cùng không còn cách nào khác, Đái lệnh đành liều mạng, dựa vào kinh nghiệm hái chút thảo dược, dùng bài thuốc dân gian sắc cho nhi tử của Hoàng Chiêu Đệ uống. Giờ xem ra, lại thật sự chữa khỏi bệnh tình. Trước khi mặt trời lên cao, đoàn người Đái lệnh cuối cùng cũng đuổi kịp thời gian, đến được Lục An huyện thành. Họ cùng với những người dân từ phương Nam trở về, ngay lập tức đến nha môn. Khi xưa, Trần Mặc đuổi Kim Hạ Man Tử đi, đã tiến hành sắp xếp sơ bộ cho phương Bắc. Sau khi nắm quyền triều đình, Trần Mặc lại sai Thiên Tử ban bố các chính sách ổn định phương Bắc. Trong đó có việc chỉ cần đến phương Bắc định cư, sẽ được chia ruộng đất. Nhưng chính sách thì tốt đẹp, đám người bên dưới lại chẳng đoái hoài thực hiện. Thực ra, thuở ban đầu, đám người bên dưới vẫn còn làm việc. Khi xưa, Trần Mặc đuổi Kim Hạ Man Tử đi, nắm quyền phương Bắc, vì lúc đó trong tay không có nhân tài để quản lý địa phương, Trần Mặc bèn sai các lại dịch trong nha môn cũ ở các nơi, tạm thời duy trì hoạt động của nha môn, chờ quan viên đến nhậm chức. Nhưng từ lúc đó đến nay, đã gần 2 năm trôi qua, vẫn bật vô âm tín quan viên nào đến nhậm chức, mà ngân lượng Trần Mặc để lại ở phương Bắc đã tiêu dùng hết sạch. Nha môn địa phương không còn tiền, cái thân gia này của mình sau này còn chưa chắc giữ được, đám người trong nha môn bắt đầu nảy sinh những ý đồ khác. Trên có chính sách phân đất, chia ruộng cho dân đến định cư. Nhưng việc gì cũng cần có quy trình. Nếu các ngươi đưa tiền, ta sẽ làm nhanh cho. Còn nếu không có một xu, vậy ta sẽ làm chậm lại, hoặc là trì hoãn không làm. Đợi Đái lệnh bọn hắn đến, đám sai nha trong nha môn liền trực tiếp chia tay đòi tiền, đến cả giả vờ cũng không thèm. Đái lệnh nói không có tiền, sai nha liền bảo bọn hắn cút sang một bên. Bởi vì Đái lệnh đến Lục An huyện định cư vốn đã có mục đích khác, nên tự nhiên không thể lôi Đái đổ ra để hù dọa người khác. Thế là cả đám góp nhặt những thứ có giá trị còn sót lại trên người, đưa cho sai nha. Sai nha lúc này mới tươi cười nói tên họ. Đái lệnh quay đầu nhìn Hoàng Chiêu Đệ. Hoàng Chiêu Đệ lập tức hiểu ý, dẫn theo nhi tử tiến lên, đây là con trai ta, tên Quách Phong. Tuổi tác, vừa tròn 9 tuổi. Nguyên quán ở đâu? Chúng ta vốn là người Thương Châu, chỉ là ở Mãn Thương huyện bên cạnh. Vậy sao các ngươi lại đến Lục An định cư? Chúng ta ở Mãn Thương huyện đắc tội với người ta, sợ bị trả thù, nên. Được rồi, người tiếp theo. Sai nha sau khi đăng ký xong cho Đái lệnh bọn hắn, đưa cho hai sâu chìa khóa, nói, đây là chỗ ở của các ngươi, ở hồ Đồng Đinh Tự Nhị Hào phía Tây Thành. Còn về ruộng đất, phải đợi phân chia đồng đều, 3 ngày sau các ngươi đến nha môn, ta dẫn các ngươi đi đo đạc ruộng đất. Tạ đại nhân. 3 ngày sau, Đái lệnh, Hoàng Chiêu Đệ hai nhà như nguyện được chia ruộng đất, đương nhiên tình hình ruộng đất có chút không được như ý. Vương Thị nói, tại sao ruộng của người khác là ruộng nước, mà ruộng của chúng ta lại kém như vậy? Sai nha lạnh lùng nói, với chút tiền các ngươi đưa, chỉ đủ để chia cho những thứ này. Vương Thị nghe vậy tuy tức giận, nhưng cũng không có cách nào, chỉ có thể nhẫn nhịn. Đái lệnh nói, đại nhân, không phải nghe nói còn có phát giống lúa sao? Người nghe ai nói thì đi tìm người đó mà hỏi, dù sao Lục An huyện này tuyệt nhiên không có. Thư lại dứt lời, liền chẳng thèm ngoái đầu mà đi. Trên có nói là sẽ cấp phát giống lúa, nhưng tình cảnh phương Bắc này, đến nhà địa chủ còn chẳng có lương thực dư thừa, cấp phát cái gì, tự nghĩ biện pháp liệu lo liệu đi thì hơn. Cũng may Đái lệnh và Hoàng Phụ không phải hạng bần cùng, trong tay còn chút bạc, trước kia cũng không đưa hết cho thư lại, còn giấu giếm một ít, hiện tại lấy ra lo liệu mọi việc. Lại qua mấy ngày, Đái lệnh, Hoàng Chiêu Đệ hai nhà, coi như đã đặt chân được ở Lục An huyện. Đợi Quách Phong khỏi bệnh, Đái lệnh liền đề nghị, đã đến lúc lên đường đi nhận thân. Hoàng Chiêu Đệ gật đầu đồng ý, hiện tại bọn họ quả thật sống rất thê thảm. Bọn họ đành đem ruộng đất được phân chia thế chấp lấy một khoản tiền, dùng làm lộ phí đi Lân Châu nhận thân, cuối cùng Hoàng Chiêu Đệ, nhi tử, Quách Phong, Quách Lệnh, Đái Lệnh ba người cùng nhau lên đường. Đống chuyện vớ vẩn gặp phải ở Thương Châu, khiến Đái Lệnh rút ra được bài học, cho nên khi đến Tương Dương, đặc biệt đi đường vòng để tránh những nơi đó. Nhưng mà thổ phỉ, lưu manh đâu chỉ có một nơi. Dù cho Đái Lệnh cẩn thận hết mực, vẫn là không tránh khỏi việc gặp phải một đám thổ phỉ khác. Mà đám thổ phỉ này, so với đám trước kia còn hung hãn hơn gấp bội phần. Bọn chúng không chỉ muốn tiền, mà còn muốn đoạt mạng. Bất quá vận khí của đái lệnh thật sự không tệ, ngay khi bọn thổ phỉ chuẩn bị động thủ, thì gặp được ân nhân cứu mạng. Chính là tân quan nhậm chức Lục An huyện, Lâm Trung. Trần Mặc biết rõ tình hình địa phương hỗn loạn, cho nên khi Lâm Trung rời Tương Dương, đã phái hơn 10 tên giáp sĩ hộ tống, như vậy có thể giúp Lâm Trung sau khi nhậm chức nhanh chóng ổn định cục diện, nắm giữ nha môn. Dưới bóng cây xanh ven đường, đái lệnh rất biết đối nhân xử thế, lấy lương khô từ trong bọc ra, chia cho Lâm Trung cùng chư vị giáp sĩ, nhỏ giọng, vừa hồi hương, trong tay có chút túng thiếu, không có vật gì quý giá để tạ ơn các vị đại nhân. Đây là bánh khô do người nhà làm, mong các vị đừng chê. Không cần khách khí, gặp chuyện bất bình, lẽ đương nhiên phải tương trợ, hơn nữa, bọn tặc nhân kia còn muốn hại tính mạng các ngươi, ta là mệnh quan triều đình, càng phải ra tay giúp đỡ. Lâm Trung khoát tay, nhưng đái lệnh nhất quyết nhét bánh khô vào tay hắn, bằng không trong lòng không yên, đành nhận lấy, hỏi, xin hỏi lão huynh xưng hô thế nào. Tiểu nhân là Quách Tiên, vị này là cháu dâu cùng con của cháu dâu. Nghe đối phương là mệnh quan triều đình, đái lệnh vội vàng cúi đầu cung kính. Lâm Trung gật đầu, rồi nghi hoặc, nghe khẩu âm của ngươi, có chút giống người Yến Châu. Quách Ninh vốn là người Yến Châu, mà Lâm Trung cùng Quách Ninh ở chung cũng không ngắn, nên có thể phân biệt được đôi chút. Hoàng Chiêu đệ thần sắc hơi đổi. Đái lệnh trong lòng cũng lục bục một tiếng, vội vàng đáp, bẩm đại nhân, không dám giấu giếm, tiểu nhân vốn là người Mãn Thương huyện, Thương Châu. Sau đó, chạy nạn đến nhà một người bạn ở Yến Châu, sống được vài năm. Nay nghe nói phương Bắc đã yên ổn, liền quay trở lại, nhưng lại đắc tội với người ở Mãn Thương huyện, đành phải chuyển đến Lục An huyện bên cạnh để sinh sống. Thì ra là vậy. Lâm Trung không lấy làm lạ, những năm tuyên hòa, phương Bắc vừa có tai họa, vừa có binh loạn, khiến dân chúng lũ lượt kéo nhau xuống phía Nam lánh nạn. Hắn cười, xem ra chúng ta thật có duyên, ta chính là huyện lệnh Lục An huyện, lần này đến Lục An huyện nhậm chức. Vốn Lâm Trung định an ủi vài câu rồi đi, nhưng nghe nói đối phương đã định cư ở Lục An huyện, mà hắn còn chưa biết gì về tình hình nơi đó, bèn cùng Quách Tiên nói chuyện nhiều hơn, hỏi thăm tình hình Lục An huyện. Quả thật vô lý. Từ miệng Quách lệnh biết được chuyện đám quan lại ở Lục An huyện lợi dụng chính sách để tham ô, Lâm Trung giận dữ quát lên một tiếng. Tuổi trẻ khí thịnh, hắn nghĩ rằng đợi sau khi nhậm chức, nhất định phải xử lý nghiêm khắc chuyện này. Các ngươi yên tâm, chuyện này ta nhất định sẽ cho các ngươi một lời giải thích. Lâm Trung nói, hắn không hiểu đạo làm quan, không biết tình hình trong nha môn, không rõ những gì hắn nói thực sự khó thực hiện đến mức nào, nhưng hắn chỉ biết, đám quan lại làm như vậy là không đúng, hắn phải sửa chữa. Thấy đối phương nói rất nghiêm túc, đái lệnh ngẩn người một chút, lập tức chắp tay thi lễ, đa tạ đại nhân. Đây là chức trách của bản quan, nói rồi, Lâm Trung có chút tò mò hỏi, vậy các ngươi hiện tại sao lại xuất hiện ở đây? Bẩm đại nhân, tiểu nhân lần này mang theo cháu dâu, đến Tương Dương để nhận người thân. Đái lệnh đáp, nhận người thân, Lâm Trung kinh ngạc hỏi. Đái lệnh chậm rãi kể lại, vì vấn đề thân phận đã được giải quyết, hơn nữa Lâm Trung là huyện lệnh của Lục An huyện, sớm muộn gì cũng phải biết, vậy chi bằng lúc này trực tiếp nói cho hắn. Thì ra là người nhà của đồng môn, trong mắt Lâm Trung ánh lên vài phần coi trọng. Chưa nói đến việc hắn và Quách Tiên mà đối phương nhắc đến đều là môn sinh của Ngụy Vương, với thân phận cống sĩ của Quách Tiên, sự phát triển chắc chắn sẽ tốt hơn hắn, thêm vào đó lại cùng triều làm quan, có thêm một người bạn cũng tốt. Hoàng Chiêu Đệ lúc này cũng lên tiếng, chúng ta đến Tương Dương tìm hắn, cũng là để báo tin đã chuyển đến Lục An, tránh cho hắn về Yến Châu không tìm được. Lẽ ra là vậy, Lâm Trung gật đầu, chắp tay nói, nếu đã như vậy, vậy thì xin cáo từ tại đây, chúng ta Lục An gặp lại. Lục An gặp lại, đái lệnh đáp. Trước khi đi, Lâm Trung dặn dò, nếu sau này trên đường gặp lại tình huống này, cứ việc báo thân phận của hắn, có lẽ có thể trấn nhiếp bọn gian tặc, khiến chúng không dám hại đến tính mạng. Tương Dương, Ngụy Vương phủ. Lúc này đang là giờ ngọ, Trần Mặc cùng Gia Quyến và Nạp Lan Y Nhân đang dùng bữa trưa, Dương Thanh Thanh vẫn chưa thấy bóng dáng. Sau khi dùng xong ngọ thiện, Nạp Lan Y Nhân thuật lại việc tối qua đã sai người nuôi dưỡng độc muỗi đốt Dương Thanh Thanh, khiến nàng ta hôn mê bất tỉnh. Trong mắt Nạp Lan Y Nhân, Dương Thanh Thanh dù sao cũng là nữ nhân của Trần Mặc, thay vì để đối phương kịp phản ứng chuyện tối qua, rồi đi tìm Trần Mặc cáo trạng, chi bằng nàng chủ động đem chuyện tối qua nói ra. Thảo nào ta nói tối qua sao bỗng nhiên yên tĩnh như vậy, Nạp Lan cô nương, tỷ làm tốt lắm. Dịch Thi nói, Nạp Lan Y Nhân, chẳng lẽ ta nói không đủ rõ ràng sao, sao còn có người cảm tạ ta vậy? Trần Mặc gật đầu, không nói gì. Ngược lại Ngô Mật mở miệng, thay Dương Thanh Thanh tạ lỗi với Nạp Lan Y Nhân, nói rằng nàng ta đã quấy rầy Nạp Lan Y Nhân. Ngô Mật sở dĩ thay Dương Thanh Thanh nói lời xin lỗi, là vì nàng là Ngụy Vương Phi, hậu viện do nàng quản lý. Thêm vào đó, việc nhà không nên mang ra ngoài, tuy rằng không biết Nạp Lan Y Nhân tương lai có trở thành một phần của gia đình này hay không, nhưng hiện tại, đối phương ít nhất vẫn là người ngoài, dù nàng là nữ chủ nhân của gia đình này, phủ thượng có người quấy rầy, ra mặt tạ lỗi, cũng là lẽ đương nhiên. Nạp Lan Y Nhân gật đầu, đại sảnh này đều là người một nhà của Trần Mặc, nàng ở lại càng lâu, chỉ càng thêm xấu hổ, vì vậy sau khi dùng xong ngọ thiện, liền tìm một cái cớ thoái lui. Trần Mặc đang ôm nhi tử Trần Nặc, tuy nói hài tử 3 tuổi mới bắt đầu nhớ chuyện, nhưng ở cái thế giới có võ giả này, 2 tuổi hơn nhớ chuyện cũng không phải là không thể, cho nên Trần Mặc định tận khả năng thân cận với nhi tử, tránh cho nhi tử sau này lớn lên, phụ tử hai người xa cách. Cùng ba hài tử chơi đùa một hồi, Trần Mặc nhìn về phía Hạ Chỉ Tình, ôn nhu nói, Chỉ Tình, việc làm ăn của Y Mỹ Y Tứ thế nào rồi? Phu quân, chàng hỏi Ninh Uyển muội muội đi, Y Mỹ Y Tứ do người của muội ấy phụ trách. Tuy rằng ban đầu Trần Mặc đem Y Mỹ Y Tứ giao cho Hạ Chỉ Tình, nhưng Hạ Chỉ Tình căn bản không phải là người có tố chất làm ăn, vì vậy liền đến Ninh Uyển hỗ trợ, nàng thì phụ trách y phục cho các tỉ muội trong phủ. Dứt lời, nàng nhìn Trần Du đang bò dưới đất, liền đứng dậy ôm lấy ái nữ vào lòng, miệng trách yêu, mới rời mắt một lát, đã lăn lộn xuống đất rồi. Nơi này dơ bẩn lắm, lần sau còn thế, nương sẽ đánh vào mông đấy. Thấy Chỉ Tình đang dạy dỗ ái nữ, Trần Mặc liền gọi Ninh Uyển đến thư phòng đàm đạo. Ninh Uyển khẽ đáp sẽ đến ngay, rồi vào phòng lấy sổ sách. Trần Mặc tin là thật, liền đến thư phòng chờ đợi. Quả nhiên không lâu sau, tiếng bước chân thanh thúy vang lên, Trần Mặc hướng mắt về phía cửa thư phòng, chỉ thấy một nữ nhân khoác lên mình bộ kỳ bào, tựa như một bức tranh thủy mặc nhạt nhòa, thi vị hiện ra trước mắt. Thân hình nàng uyển chuyển thướt tha, ẩn dưới lớp kỳ bào càng thêm vẻ dịu dàng động lòng người, đường cong tuyệt mỹ, tựa như liễu rủ giang nam khẽ múa. Người đến không ai khác chính là Ninh Uyển. Nàng vận một thân kỳ bào thanh bạch, chân đi hài cao gót, càng tôn lên dáng người cao giáo, quả thực đem vẻ hàm xúc tao nhã vốn có diễn tả đến mức tận cùng. Thấy Trần Mặc ngẩn người, Ninh Uyển trong lòng vô cùng mãn nguyện, nàng xấu hổ cúi đầu, rồi lại ngẩng lên khẽ nói, phu quân, thiếp thân có đẹp không? Trần Mặc hiểu rõ, việc nàng vào phòng lấy sổ sách chỉ là một phần, chủ yếu là để khoác lên mình bộ kỳ bào này. Đẹp vô cùng, Trần Mặc vốn dĩ muốn ngắm Hạ Chỉ Tình diện kỳ bào, không ngờ Ninh Uyển lại cho hắn mãn nhãn trước, liền nói, mau lại đây cho ta ngắm kỹ. Ninh Uyển bước đến trước mặt Trần Mặc, bước chân uyển chuyển lay động tư thái, nàng cũng rất tự tin chậm rãi xoay một vòng trước mặt hắn. Khoảnh khắc vừa khoác lên mình bộ trang phục này, chính nàng cũng cảm thấy vô cùng kinh diễm. Trần Mặc mang theo ánh mắt thưởng thức, đánh giá nàng tỉ mỉ, sau đó đưa tay khẽ vuốt lên đùi Ninh Uyển. Dù là cách lớp váy, Ninh Uyển vẫn cảm nhận được sự ấm áp từ bàn tay hắn, gò má nàng đỏ bừng, không khỏi vòng tay ôm lấy vai Trần Mặc. Trong bản vẽ kỳ bào mà Trần Mặc đã phác thảo, đường xẻ tà vốn chỉ đến vị trí đùi, nhưng chiếc kỳ bào thanh bạch mà Ninh Uyển đang mặc, đường xẻ tà dường như đã xẻ đến tận hông rồi. Việc này giúp Trần Mặc không cần cách lớp y phục cũng có thể đẩy cối say. Uyển Nhi những năm gần đây lá gan càng lúc càng lớn. Trần Mặc yêu thích không rời xoa nắn cặp mông cong vút, bên tai Ninh Uyển khẽ hà hơi. Bị tiểu nam nhân nhỏ hơn mình mấy tuổi trêu chọc, gò má Ninh Uyển ửng hồng, trái tim thiếu nữ lại đập rộn ràng không ngớt, ngược lại trong lòng có vài phần hoan hỉ, đáp, vậy phu quân không thích sao? Suốt ngày cùng đám thanh quan nhân thanh vũ kia ở chung, lại lo liệu việc buôn bán của vương phủ, gan nhỏ thì làm sao nên cơ sự. Bàn tay lớn của Trần Mặc khẽ trượt lên, ôm lấy vòng eo thon thả của Ninh Uyển, không nói lời thừa thãi, hơi cúi đầu ngậm lấy cánh môi mềm mại, mút lấy hương vị ngọt ngào, thanh khiết. Hai tay Ninh Uyển ôm lấy cổ Trần Mặc, trái tim thiếu nữ đập rộn ràng, một cỗ vui sướng vô bờ tràn ngập cõi lòng. Lần đầu thân mật sau ngày trùng phùng, luôn khiến người say đắm. Trần Mặc cũng vậy, theo ngưỡng ái tăng lên, luôn muốn tìm chút gì đó khác biệt để đổi mới. Nếu không, dù là tuyệt sắc mỹ nhân, ngày ngày một điệu, ở lâu cũng thấy chán ngấy. Trần Mặc cùng Ninh Uyển ôm nhau một hồi, nói, được rồi, nói về việc buôn bán của Y Mỹ Y Tứ đi, nếu không ta sợ là không nhịn được mà ăn nàng mất. Nghe vậy, gò má Ninh Uyển ửng đỏ như giáng chiều, hai người tách ra, nàng chỉnh lại chiếc sườn xám hơi nhăn nhúm, nhẹ giọng kể. Y Mỹ Y Tứ chưa mấy ngày khai trương có chút náo nhiệt, mấy tháng tiếp theo chỉ tạm tạm. Trừ đi chi phí quần áo và nhân công, mỗi tháng còn kiếm được mấy trăm đến ngàn lượng, so với Phúc Trạch tiểu lâu thì kém xa. Về việc này, Ninh Uyển cũng phân tích ra mấy nguyên nhân. Một là Y Mỹ Y Tứ ít khách hàng mới, mối làm ăn của Y Mỹ Y Tứ đều nhờ những khách hàng cũ. Hai là do quan niệm, y phục của Y Mỹ Y Tứ tuy đẹp mắt, nhưng vì quá hở hang, ít người chấp nhận, nam nhân thì thích, cũng muốn mua về cho thê thiếp mặc riêng để ngắm, nhưng lại sợ dị nghị của người đời. Thứ ba, giá cả có phần hơi cao. Thời buổi này khó khăn, dân chúng chẳng mấy ai dư giả, ai nấy đều muốn rẻ sẻn chi tiêu, việc ăn mặc cũng không còn quá cầu kỳ. Nay, Y Mỹ Y Tứ chủ yếu bán cho các nữ tử thanh lâu, cùng đám thiên kim tiểu thư, quý bà và lũ công tử bột. Nghe Ninh Uyển nói xong, Trần Mặc gật đầu, biết trước kia bản thân có phần chủ quan. Tư tưởng chưa đổi, dù sau này thiên hạ thái bình, dân chúng có sung túc hơn, thì mấy món bikini, áo tắm của Y Mỹ Y Tứ cũng khó mà bán chạy. Thôi thì coi như tạo công ăn việc làm vậy, thấy vẫn có thể tự lo liệu được, Trần Mặc cũng không định đóng cửa Y Mỹ Y Tứ, hắn nói, hồi trước ta có đến Giang Nam, thấy nữ tử ở đó ăn mặc khá phóng khoáng, nàng có thể cử người đến đó mở một cửa hàng xem sao, đồng thời cũng nên thêm thắt chốt vải vóc cho kín đáo hơn. Thiếp thân đã cho người đến Giang Nam xem xét rồi. Nếu không có gì bất chắc, vài ngày nữa sẽ có tin tức hồi báo. Trần Mặc nghĩ được, Ninh Uyển dĩ nhiên cũng đã liệu trước, nàng còn nói, mấy xứ như Tây Vực, Kim Hà kia vốn có phong tục thoáng đãng hơn, tiếc là thời cuộc rối ren, việc thông thương đình trệ cả rồi. Bằng không, nếu bán sang đó, hẳn là thu được bạc vạn. Trần Mặc gật đầu, kéo Ninh Uyển đến ngồi trên đùi mình sau án thư, rồi nói, vậy còn y phục nam nhân thì sao? Phải biết, theo ý định ban đầu của Trần Mặc, Y Mỹ Y Tứ đâu chỉ bán y phục nữ nhân, mà còn cả y phục nam nhân nữa. Ninh Uyển khẽ vặn mình, cái mông cửa quậy trên đùi Trần Mặc, có chút khó chịu, nàng đáp y phục nam nhân vẫn chưa bày bán, mới chỉ làm ra vài mẫu thôi. Thiếp thân định đợi đến khi nào về kinh sư rồi mới tính tiếp. Nói rồi, Ninh Uyển kể cho Trần Mặc nghe về những dự định sắp tới của nàng. Hiện tại, những mặt hàng bán chạy nhất của Y Mỹ Y Tứ là kỳ bào, tất lụa, váy hai dây, áo tắm và giày cao gót. Kỳ bào và váy hai dây thì được các quý bà ưa chuộng. Đồ bơi, tất lụa vẫn luôn là lựa chọn hàng đầu của các kỹ nữ thanh lâu. Còn về loại bikini ba mảnh kia, dù là kỹ nữ thanh lâu, cũng ít người đoái hoài. Cho nên, Ninh Uyển dự định, ngoài mấy món này, những thứ khác sẽ dừng hoặc giảm bớt sản xuất, từ đó dồn số tiền tiết kiệm được để tăng cường sản xuất các món kể trên. Nếu Chỉ Tình đã để nàng phụ trách Y Mỹ Y Tứ, vậy thì cứ theo ý nàng định đoạt. Vừa nói, Trần Mặc vừa gạt đồ trên bàn làm việc sang hai bên. Ninh Uyển vừa khẽ, một tiếng, ngay sau đó, Trần Mặc đã bế bổng nàng lên, đặt lên mặt bàn. Độ cao của bàn vừa vặn ngang eo hắn. Ninh Uyển đưa tay ôm lấy vai Trần Mặc, gò má ửng hồng, giọng nói run rẩy, phu quân, chàng định làm gì? Nàng, Trần Mặc kiệm lời như vàng, nhưng ý tại ngôn ngoại. Nghe vậy, Ninh Uyển vừa thẹn thùng vừa mừng rỡ, răng ngọc khẽ cắn môi, đôi mắt đẹp phủ một tầng hơi nước, không hề cự tuyệt, chỉ khẽ nói, phu quân, bây giờ vẫn còn là ban ngày. Ban ngày càng hay, không cần đốt đèn, đỡ tốn tiền dầu. Trần Mặc cười đáp, sự tiện lợi của chiếc xẻ tà áo dài được dịp thể hiện, không cần cởi y phục, chỉ cần vén nhẹ vạt áo, đôi chân thon dài, trắng nõn là gần như hoàn mỹ, khiến người ta phải lóa mắt. Đôi giày cao gót vẫn còn khẽ đung đưa trên không trung. Hơi thở của Ninh Uyển khẽ ngưng lại. Trần Mặc thân là nam nhân, không chỉ phải gánh vác áp lực gia đình, mà còn phải thỏa mãn cả những đòi hỏi của thê thiếp. Ninh Uyển nhìn bóng dáng thanh niên cúi xuống, trong đôi mắt hiện lên một tia căng thẳng, khi đôi mày thanh tú chợt nhíu lại, nàng vội vàng đưa tay che đôi môi đỏ mọng, nhưng vẫn không kịp, một tiếng rên khẽ ngọt ngào đã bật ra. Tương Dương, Ngụy Vương phủ, thư phòng. Tháng 6 nóng nực, ánh dương sao giờ ngọ vô cùng oi bức, ve sầu dâm ran không ngớt giữa những tán lá rậm rạp. Trong sân, nhà cửa mái ngói xanh đen ẩn mình giữa trúc biếc, trong thư phòng, Trần Mặc đang trêu đùa Ninh Uyển. Ninh Uyển vốn là người từng trải, thân thể sớm đã nảy nở, lại trải qua mấy năm được Trần Mặc dạy dỗ, sớm đã mang hình dáng của hắn. Giờ phút này, Trần Mặc so với tối qua cùng Tiêu Nhã ôn tồn còn sảng khoái hơn nhiều, mỹ nhân cũng biết cách khơi gợi cảm xúc của Trần Mặc, chủ động phối hợp. Cảm giác quen thuộc lan tràn khắp thân thể, khiến Ninh Uyển đầu óc choáng váng, khuôn mặt hồng nhuận thanh lệ tựa như trái đào chín mọng, phảng phất tỏa ra hương thơm, khiến Trần Mặc không khỏi cắn lên. Ninh Uyển chỉ cảm thấy má ngứa ngáy, liền nghiêng đầu né tránh, tìm đến môi Trần Mặc, chủ động cùng hắn hôn môi. Vì Trần Mặc qua cúi người xuống, khiến đầu gối Ninh Uyển trực tiếp chạm vào vai, cánh mũi khẽ hừ một tiếng vô thức. Trần Mặc hơi đứng dậy, tiện hơn để cởi nút áo sườn xám. Nhưng không biết có phải vì lâu ngày gặp lại, khiến Ninh Uyển tích tụ quá nhiều nỗi nhớ nhung Trần Mặc, hay là thể chất đặc biệt, nút áo vừa cởi ra, thân thể mềm mại của Ninh Uyển khẽ run lên vài cái, nỗi nhớ nhung Trần Mặc như sóng lớn trào dâng, tuôn trào ra, bàn tay nắm lấy áo bảo Trần Mặc cũng vô lực buông xuống. Trần Mặc rũ mắt nhìn mỹ nhân dung nhan tươi tắn ửng hồng, sắc mặt khựng lại, rồi khóe miệng cong lên một nụ cười, nói, nàng khi nào thì truyền tu thủy tính công pháp vậy? Nghe vậy, Ninh Uyển vốn biết mình thất thố, khuôn mặt đầy đặn trắng nõn bỗng chốc đỏ ửng như lửa, tựa như ánh chiều tà khi mặt trời lặn, thấy ánh mắt thanh niên nóng rực nhìn mình, vội vàng giơ hai tay che mặt, giọng nói mang theo một tia nũng nịu và kiều mị, phu quân, đừng nhìn, thiếp xấu hổ chết mất. Yên tâm, việc này ta nhiều nhất chỉ nói với Tuyết Nhi. Trần Mặc khẽ nắm lấy bàn tay trắng nõn của Ninh Uyển, rồi đan 10 ngón tay vào nhau, trêu chọc. Tuy rằng biết rõ lời này của Trần Mặc chỉ là nói đùa, nhưng nàng trước kia cùng Lương Tuyết dù sao cũng có chút quan hệ đặc thù, nghe được lời này vẫn là có chút gấp gáp, run giọng, không được phép nói cho Tuyết Nhi. Trần Mặc khẽ cười, dịu dàng nói, vậy không nói cho Tuyết Nhi, nói với An Nương vậy, vừa hay nàng cùng ngươi cũng có tình huống giống nhau, đến lúc đó hai người còn có chung chủ đề để trò chuyện. Ninh Uyển, cái này chẳng phải so với việc nói cho Lương Tuyết còn mất mặt hơn sao? Ninh Uyển trừng mắt nhìn thanh niên mi mục hàm tiếu kia, trong mắt hiện lên một tia xấu hổ giận dữ, ngươi nếu còn nói, sau này ta sẽ không mặc y phục đẹp của Y Mỹ Y Tư cho ngươi xem nữa. Trần Mặc khẽ cười, trên khuôn mặt tuấn giật, không khỏi dâng lên một tia nghịch ngợm, cố ý nói, vậy ta tìm Tuyết Nhi, để Tuyết Nhi mặc cho ta xem. Ninh Uyển nghe vậy, ngẩn người một chút, lập tức giận tím mặt, vậy ta lát nữa sẽ đi tìm Tuyết Nhi, để Tuyết Nhi không mặc cho ngươi xem ngươi nhìn ai. Trong giọng nói của Ninh Uyển lộ ra vài phần tâm tính của tiểu nữ nhi, trên mặt giận tím mặt, trong lòng lại có vài phần khoái cảm của việc đấu khẩu. Trong phủ muốn mặc cho ta xem, 10 ngón tay cũng đếm không xuể. Trần Mặc cười nói, Ninh Uyển, có lẽ là thật sự giận rồi, nói, vậy ngươi tìm người khác mà mặc, ta không mặc nữa. Nói đoạn, nàng còn đem chân từ trên giường buông xuống, muốn bãi công. Nhưng lại bị hắn một phen nâng lên, cười, tốt lắm nha, tự mình thỏa mãn rồi liền muốn phủi tay, vi phu còn chưa được như nguyện đâu. Ngươi tìm muội khác đi. Được rồi, không đùa nữa, việc này ta không nói với ai cả. Trần Mặc không cùng Ninh Uyển đùa giỡn nữa, bắt đầu làm chính sự. Ninh Uyển khẽ hừ một tiếng, trong lòng lại cảm thấy vô cùng ngọt ngào cùng hạnh phúc. phu thê với nhau, có đánh nhau cãi vã, mới là cuộc sống phu thê thật sự sao? Hai người quấn quýt lấy nhau như keo sơn, cho dù nghiên mực trên bàn bị rung đến rơi xuống đất, phát ra một tiếng vang thanh thúy, cả hai đều không để ý. Đã khá lâu sau, Trần Mặc ngồi trên ghế, khẽ thở dốc. Ninh Uyển nằm dài trên bàn sách, đôi chân ngọc thon dài buông thõng xuống mép bàn, vạt áo hở hang, làn da trắng nõn động lòng người, gò má ửng hồng ướt đẫm mồ hôi, tóc tai rối bời, vài sợi còn vương trên má, đôi mắt ngập nước, phong tình vạn trùng, giày cao gót trên chân sớm đã chẳng biết lạc nơi nào. Trần Mặc liếc nhìn những nghiên mực rơi vãi đầy đất, đặc biệt là cái ống bút và nghiên mực đã vỡ tan, khẽ cười nói, đây đều là văn vật tiền triều, đáng giá không ít bạc đấy, cứ thế mà nỡ làm vỡ. Còn không phải tại chàng càn quấy. Khuôn mặt Ninh Uyển đỏ ửng như son, kiều diễm khôn tả, nàng liền nói, chàng yên tâm đi, mật tỷ tỷ biết chàng không đứng đắn, sớm đã đổi hết những văn bảo trong thư phòng của chàng rồi, thứ bị đập vỡ chỉ là đồ giả thôi. Trần Mặc, hắn nắm lấy bàn chân nhỏ nhắn trước mặt đang khẽ lay động như măng non, cẩn thận vuốt ve, Ninh Uyển thân thể mềm mại run lên, theo bản năng rụt chân lại. Trần Mặc nâng niu không rời tay nói, Uyển Nhi, nàng bảo làm gì kiếm tiền nhanh. Buổi sáng, Ngụy Lâm Xuân và cả huyện lệnh địa phương đã đến tìm hắn, bẩm báo tình hình địa bàn. Chủ yếu vẫn là thiếu tiền, mong triều đình cấp ngân khoản. Lần trước Trần Mặc cho tiền, chỉ là bù đắp chỗ trống, trên sổ sách của Lân Châu, vẫn là không một xu dính túi. Đặc biệt là Ngụy Lâm Xuân bẩm báo, năm nay vừa vào hè, Lân Châu ven bờ, hai huyện bên cạnh trọng trấn Tầm Vọng, vì Hoài Hà dâng nước lớn, khiến đê đều bị phá hủy, hai huyện bị ngập lụt, phá hủy rất nhiều nhà dân. Ngụy Lâm Xuân đã rút hết bạc trong sổ sách mang đi cứu tế, tu sửa đê điều. Hiện giờ Lân Châu đã cạn kiệt ngân khố. Đi cướp của, Ninh Uyển theo bản năng thốt ra. Bốp, Trần Mặc giơ tay lên vỗ vào đùi Ninh Uyển một cái, nói ta đang nói chuyện nghiêm túc với nàng đấy. Còn cướp của, ta có phải là thổ phỉ đâu. Sòng bạc, Ninh Uyển ngẫm nghĩ, đáp mở sòng bạc đúng là một vốn vạn lời, không gì kiếm tiền nhanh hơn đâu. Trần Mặc, Đại Tống Hoàng Triều tuy không cấm sòng bạc, nhưng cũng không khuyến khích hay ủng hộ việc mở sòng bạc, nên sòng bạc thuộc về ngành công nghiệp xám. Hắn đường đường là Ngụy Vương, đi mở sòng bạc, thật mất mặt. Ngoài sòng bạc ra thì sao? Trần Mặc hỏi. Thấy Trần Mặc không phải hỏi vu vơ. Ninh Uyển vẻ mặt nghiêm túc hẳn lên, suy nghĩ một hồi, đáp tiền trang. Tiền trang. Lời của Ninh Uyển khiến Trần Mặc bừng tỉnh, phải rồi, sao bản thân lại không nghĩ đến điều này. Tiền trang, ở kiếp trước Trần Mặc gọi là ngân hàng, là một ngành nghề vô cùng kiếm tiền, cụ thể mà nói, chính là thông qua việc nhận tiền gửi và cho vay để kiếm lời chênh lệch. Hơn nữa, tiền trang của Đại Tống Hoàng Triều còn có một đặc tính, đó là phát hành ngân phiếu của riêng mình. Những ngân phiếu này có thể được đổi ở nhiều nơi khác nhau, thuận tiện cho việc giao dịch của dân chúng, đồng thời tăng thêm thu nhập cho tiền trang. Vậy làm thế nào để dân chúng gửi tiền vào tiền trang? Điều quan trọng nhất vẫn là sự tin tưởng và an toàn. Đặc biệt là tiền trang có tính chất quan phương, trong lòng dân chúng càng đáng tin cậy hơn. Mà những điều này, Trần Mặc hiện tại, vừa vặn có thể làm được. Thời gian thấm thoát thoi đưa, loáng cái đã đến cuối tháng 6, tiết trời càng thêm oi bức. Dẫu vậy, Tương Dương Thành vẫn tấp nập cảnh người chen chúc, vai kề vai. Điện thí sẽ được tổ chức vào ngày mùng 5 tháng 7 tại Tương Dương. Ngoài những công sĩ đã trúng tuyển, các sĩ tử lỡ bảng ở các châu khác cũng lũ lượt kéo đến Tương Dương, mong được hưởng chút tài khí, mong năm sau có thể thi đỗ. Ngoài các sĩ tử lỡ bảng, còn có các thương nhân đến từ Giang Nam, Giang Đông, Yến Châu và những nơi khác. Phúc Trạch tiểu lâu trong thành, ngày thường luôn chật kín khách khứa, từ khi khai trương đến nay chưa từng đóng cửa một ngày. Thế nhưng hôm nay, nơi này lại không mở cửa đón khách. Bởi lẽ, Phúc Trạch tiểu lâu ở Tương Dương thành hôm nay đón một nhóm khách đặc biệt. Bọn hắn đều là thương nhân đến từ khắp nơi, trước đó đều đã nhận được lời mời của Trần Mặc. Trần Mặc hiện giờ có thể được xem như nhiếp chính vương của Đại Tống. Những quyền thần trước đây như Từ Quốc Trung, Lô Thịnh đều chẳng thể sánh bằng hắn. Vậy nên, khi Trần Mặc đã ngỏ lời, ai dám không đến. Tầng 1 của Phúc Trạch tiểu lâu, các thương nhân ngồi ngay ngắn. Bọn hắn nhìn những đồng nghiệp bên cạnh, trong lòng không khỏi nghi hoặc. Đều là những người làm ăn buôn bán, ít nhiều cũng có giao thiệp, giờ phút này lại tề tựu đông đủ như vậy, khó tránh khỏi khiến bọn hắn suy nghĩ lung tung, thầm nhủ Ngụy Vương chẳng lẽ muốn xem bọn hắn là dê béo để làm thịt. Dù sao, những vị đang ngồi ở đây, ai mà chẳng giàu có nứt đố đổ vách. Nhất là khi nghe nói gần đây triều đình thiếu tiền, càng khiến bọn hắn không khỏi suy nghĩ vớ vẩn. Cũng chính vì vậy, khi hạ nhân bưng trà lên, bọn hắn đều khách khí vô cùng, lời nói cũng thêm phần kính cẩn. Chẳng bao lâu sau, bên ngoài tiểu lâu vang lên tiếng bước chân. Trưởng quầy tiểu lâu đang đứng đón khách ở bên ngoài, lớn tiếng hô Tiêu gia, Tần gia, Lưu gia ở Giang Nam đến. Nghe thấy tiếng hô, các thương nhân ở tầng một đều đứng dậy, ánh mắt hướng về phía cửa lớn nhìn lại, kinh ngạc nhìn những người bước vào. Tiêu gia chủ, Tần gia chủ, Lưu gia chủ. Tầng một vang lên một tiếng xôn xao, bọn hắn vạn vạn không ngờ tới, mấy đại thế gia ở Giang Nam này không chỉ đến, mà còn đích thân gia chủ tới. Tiêu Toàn, người đã trở thành người kế nhiệm vị trí gia chủ Tiêu gia, mỉm cười gật đầu với đám thương nhân trong đại sảnh, rồi cùng vài người bên cạnh tìm một chỗ ngồi xuống. Tiêu Toàn cùng những người kia ra vẻ kiêu căng, không cùng mọi người trò chuyện, nhưng những thương nhân khác lại chẳng dám, cũng không hề tức giận, chủ động xích lại gần, muốn thân cận với Tiêu Toàn. Dù sao, mấy đại thế gia Giang Nam này, không chỉ kinh doanh, mà vận tải đường thủy Giang Nam cũng do mấy thế gia này nắm giữ, bọn hắn khó tránh khỏi phải giao thiệp. Lời hay ý đẹp tuôn ra, quả thực là không ngừng nghỉ. Có người nói với Tần gia gia chủ Tần Hạo, chúc mừng lệnh lang thi hội đỗ cao, lần thi đình này, ắt hẳn cũng dễ như trở bàn tay. Tại hạ xin chúc mừng Tần gia chủ trước. Người đỗ thứ 37 kỳ thi hội, Tần Thi, chính là tiểu nhi tử của Tần Hạo. Phàm là người để ý đến bảng thi hội, chỉ cần lặng lẽ dò hỏi, đều biết rõ ràng. Thêm vào đó, lần trước Tần gia mở tiệc chiêu đãi gần như toàn thành Tương Dương để ăn mừng Tần thi đỗ cao, có thể nói là tài đại khí thô. Những ngày này, chuyện khiến Tần Hạo cao hứng nhất, không nghi ngờ gì chính là tiểu nhi tử đỗ cao. Vì vậy, hắn không ít lần khoe khoang, mạnh như Tiêu gia, thứ hạng trên bảng thi hội của đệ tử trong tộc cũng thấp hơn không ít so với tiểu nhi tử hắn, điều này khiến hắn hả hê không ít. Phải biết rằng, lần trước Trần Mặc xuống Giang Nam, hắn đến Tiêu gia cầu thân, chính là vì Tần Hạo, nhưng bị Tiêu gia từ chối. Lần này Tần thi đỗ cao, hắn lại đến Tiêu gia nhắc lại chuyện này, Tiêu gia lại đồng ý, chỉ cần lần thi đình này Tần Hạo còn có thể đỗ cao, Tiêu gia liền ưng thuận mối hôn sự này. Tuy rằng Tần Hạo cũng muốn cứng đầu nói không thèm, nhưng chẳng còn cách nào. Tiêu gia đã dựa vào Ngụy Vương, Tần gia vốn đã không bằng Tiêu gia, cho dù trước kia bị Tiêu gia chê bai, nhưng vẫn phải dày mặt dựa vào. Cho nên, lời nịnh hót của người này khiến Tần Hạo cười đến híp cả mắt, nhưng ngoài miệng lại nói còn chưa có gì chắc chắn đâu. Khi kẻ nọ còn muốn tiếp tục buông lời nịnh hót, Trường Quỳ Ninh đón khách bên ngoài bỗng lớn tiếng hô, Dịch gia, Vương gia ở Bình Đình huyện đến. Lời vừa dứt, đám thương nhân vốn đã an tọa lại đồng loạt đứng dậy, ngay cả Tiêu Toàn, Tần Hạo cũng không phải ngoại lệ. Bình Đình huyện Dịch gia, chỉ cần suy ngẫm thôi cũng biết là ai. Đó chẳng phải là nhà mẹ đẻ của vị thiếp thất đầu tiên của Ngụy Vương sao? Dù Dịch gia đã chuyển đến Tương Dương, nhưng đối ngoại vẫn luôn xưng là Dịch gia Bình Đình huyện. Gia chủ Dịch gia, Dịch Thiên Sích, tuy chỉ là một võ giả thất phẩm nhỏ bé, nhưng không ai dám khinh thị, dù sao cũng là nhạc phụ của Ngụy Vương. Bình Đình huyện Vương gia tuy không có quan hệ thông gia với Trần Mặc, nhưng cũng không thể xem nhẹ, đây là những người đầu tiên đặt cược vào Ngụy Vương, công lao hiền hách. Nghe nói tuyệt kỹ bắn cung xuất thần nhập hóa của Ngụy Vương khởi nguồn từ Vương gia. Dịch Thiên Sích, Dịch gia gia chủ, Vương Tu, Vương gia gia chủ, bước vào tiểu lâu, nhìn vẻ kính trọng trên mặt mọi người, nụ cười trên mặt càng thêm đậm, đặc biệt là trong số đó, có những gia chủ thế gia mà bình thường tám đời cũng khó lòng sánh kịp, lòng hư vinh được thỏa mãn vô cùng. Dường như tất cả những gì đã bỏ ra trước đây, chỉ vì khoảnh khắc này mà thôi. Nghe từ miệng hạ nhân biết được vị nào là Tiêu gia gia chủ, Dịch Thiên Sích và Vương Tu đều chắp tay thi lễ với Tiêu Toàn. Đối phương đã nể mặt bọn hắn tự nhiên phải đáp lễ tương xứng. Ngụy Vương gia đáo, Ngô gia Giang Đông đến, lúc này, một giọng nói phá vỡ sự tĩnh lặng, tất cả mọi người đều nhướng mày, lộ vẻ kính sợ. Ngụy Vương, danh chấn như sấm bên tai, không cần nhiều lời, Ngô gia Giang Đông, đó là nhà mẹ đẻ của Ngụy Vương phi, nay đã mơ hồ trở thành đứng đầu trong thất đại danh môn vọng tộc, sớm đã vượt qua Tiêu gia. Mọi người đều hướng mắt về phía cửa. Không lâu sau, một nữ tử dáng người cao giáo uyển chuyển dẫn đường, phía sau mấy giáp sĩ vây quanh một nam tử trẻ tuổi và một lão già bước ra. Nữ tử này, những người từng giao tiếp đều biết, là quản sự công khai của Phúc Trạch tiểu lâu, Thanh Vũ. Mà nam nhân trẻ tuổi chính là Ngụy Vương đang nổi như cồn. Lão già kia là tộc lão do Ngô gia phái đến. Trần Mặc khoác lên mình một thân mãng bào, vừa bước vào, tất cả mọi người đều căng thẳng nhìn hắn, lộ vẻ kính sợ. Bọn hắn tuy gia cảnh giàu có, lại có quan viên làm chỗ dựa, thậm chí còn nuôi dưỡng võ giả, nhưng so với một vương gia nắm giữ binh quyền như Trần Mặc thì chẳng đáng là gì, huống chi hắn còn là một thượng tam phẩm võ giả. Trần Mặc mỉm cười, khẽ đưa tay, chư vị mời ngồi. Đợi đến khi Trần Mặc an tọa, đám người kia mới dám ngồi xuống. Nơi này là tiểu lâu, vốn không thiếu bàn ghế. Các ngươi lùi xuống trước đi, Trần Mặc phân phó đám giáp sĩ, rồi lại nhìn Thanh Vũ, bảo phòng bếp chuẩn bị lên món. Tuân lệnh, đám giáp sĩ lui đi, áp lực của mọi người cũng vơi bớt phần nào. Trần Mặc không vội mở lời, đợi đến khi rượu và thức ăn đã bày biện đầy bàn, mới khoan thai nói, chư vị nể mặt đến đây, bản vương vô cùng cảm kích, xin kính chư vị một chén. Trần Mặc đứng dậy nâng chén. Mọi người đều lộ vẻ kinh hoàng, tuy rằng Trần Mặc kính rượu bọn hắn, nhưng ai dám ngồi yên, vội vàng đứng dậy, kính đáp lại Trần Mặc, trong lòng dấy lên một dự cảm chẳng lành. Vô sự hiến ân cần, ắt có mưu đồ. Ngụy Vương vừa đến đã vội vàng kính rượu, xem ra chuyện sắp nói tới, ắt hẳn không phải chuyện nhỏ. Sau khi kính rượu, Trần Mặc mỉm cười, khẽ đưa tay ý bảo mọi người ngồi xuống, rồi ôn tồn nói, hôm nay mời chư vị đến đây, là bản vương có việc trọng yếu muốn bàn bạc. Quả nhiên, mọi người trong lòng đã chuẩn bị sẵn sàng cho một phen hao tổn lớn. Chư vị đều là những thương gia có danh vọng của Đại Tống ta, thậm chí còn am hiểu việc kinh doanh hơn cả bản vương. Từ khi tiền triều khai quốc, các đại phú thương Giang Nam vì tiền đồng quá nặng, khó mang theo, nên đã liên kết kiến tạo tiền trang, phát hành một loại tiền giấy, dùng để thay thế tiền đồng, ngân lượng. Nhưng chư vị cũng biết, sau đó triều đình tiền triều nhúng tay vào, thêm vào thời thế suy vong, quốc khố cạn kiệt, tùy ý in ấn tiền giấy, làm nhiễu loạn mậu dịch bình thường, khiến cho giá trị tiền giấy trượt dốc không phanh, dần dần trở thành giấy vụn. Trần Mặc chậm rãi giải thích. Nghe vậy, các thương gia đều không phải hạng người ngu ngốc, hiểu rõ Ngụy Vương muốn xây dựng tiền trang để bọn hắn góp vốn. May mắn thay, giờ phút này bọn hắn đã chuẩn bị sẵn sàng cho việc xuất huyết, chỉ chờ Trần Mặc nói xong sẽ lập tức bày tỏ thái độ. Dù sao tình thế này, đừng nói việc chư vị không bỏ tiền ra thì có chút ngại ngùng, mấu chốt là chư vị dám đắc tội Ngụy Vương điện hạ sao? Trần Mặc tiếp lời, ánh mắt hướng về Thanh Vũ, hôm nay có bao nhiêu phủ đệ nhận lời đến đây? 27, không thiếu một ai. Thanh Vũ đáp lời. Trần Mặc gật đầu, 27, cộng thêm bản vương là 28, thực lực của chúng ta so với đám phú thương ở Giang Nam năm xưa còn mạnh hơn gấp bội. Vậy nên ta không vòng vo nữa, chúng ta có thể liên kết, tại các châu xây dựng tiền trang, phát hành một loại tiền giấy, gọi là ngân phiếu, dùng để thay thế tiền đồng. Như vậy việc làm ăn của chư vị cũng tiện lợi và an toàn hơn. Chư vị thấy thế nào? Quả nhiên, nghe Trần Mặc nói xong, mọi người thầm nghĩ trong bụng, đồng thời cũng thở phào nhẹ nhõm, ít nhất cũng đã biết mục đích của Ngụy Vương điện hạ, như vậy sẽ dễ ứng phó hơn. Chỉ là bỏ tiền ra thôi mà, tiền trang này có thành công hay không, bọn họ không mấy để tâm, dù sao cũng đã chuẩn bị sẵn sàng để bị Ngụy Vương hớt một mẻ rồi. Đương nhiên, bọn họ không vội mở lời, mà hướng mắt về phía Ngô gia, Tiêu gia, Dịch gia, Vương gia, dù sao bốn nhà này và Trần Mặc giao tình không hề cạn, việc này nên để bốn nhà dẫn đầu. Đồng thời, bọn họ cũng có thể dựa vào số tiền mà bốn nhà này bỏ ra, để liệu định xem mình nên góp bao nhiêu cho phải. Nhưng người mở miệng trước lại là Lý gia, Tiêu gia, Cam gia. Bọn họ lần lượt là người nhà của Huệ phu nhân, Tiêu phu nhân, Cam phu nhân. Bọn họ đều bày tỏ nguyện ý bỏ ra 20 vạn lượng để góp vốn. Mọi người nghe vậy, không khỏi kinh ngạc, không ngờ ba nhà này lại nhanh chân hơn cả Ngô gia, Tiêu gia. Đồng thời, bọn họ cũng nghĩ đến những lời đồn đại ngoài kia, sắc mặt lập tức trở nên có vài phần quái dị. Ngô gia, Tiêu gia, Dịch gia, Vương gia cũng ngẩn người, Lý gia thì còn dễ hiểu, dù sao Sở Quyên cũng có danh phận, nhưng Tiêu gia, Cam gia, thân phận ngoại thất mà cũng hào phóng bỏ tiền ra như vậy sao? Sau một thoáng kinh ngạc, tộc lão Ngô gia lên tiếng, nhưng không phải là bàn chuyện tiền nong, mà là hỏi trước xây dựng tiền trang, phát hành ngân phiếu, quả thực là tiện lợi và an toàn, nhưng vấn đề lớn nhất là người phát hành có thể tùy ý in ấn. Chỉ cần người phát hành thiếu tiền, liền có thể in thêm để dùng, lâu dần ắt sẽ mất giá. Vậy xin hỏi Vương gia, ngài định giải quyết vấn đề này như thế nào? Lời này vừa thốt ra, mọi người đều gật đầu lia lịa, nhưng rất nhanh sắc mặt liền hơi đổi. Chẳng phải Ngô gia thân là nhạc gia của Ngụy Vương phi, vốn nên là chó săn trung thành của Ngụy Vương sao? Sao hiện tại lại đưa ra nghi vấn, lẽ nào muốn phản đối? Bất quá ngay sau đó, mọi người liền hiểu ra. Tiền giấy loại vật này, đâu phải tiền triều mới có, hai triều đại trước đã xuất hiện rồi. Xưa nay, triều đình dùng nó như một thứ lợi khí để hãm hại thương nhân. Một tờ ngân phiếu không biết đã khiến bao nhiêu hào thương khuynh ra bại sản, bao nhiêu bách tính điêu đứng, tiền của cải đều bị triều đình vơ vét sạch. Những kẻ cùng Trần Mặc không liên quan sâu sắc, có thể nhân cơ hội này bị lừa một khoản, rồi giữa đường rút lui, không dùng ngân phiếu của tiền trang do Trần Mặc xây dựng. Nhưng Ngô gia cùng Trần Mặc liên quan quá sâu, giữa đường không thể rút lui. Tiền trang còn tồn tại một ngày, Ngô gia liền không thể rút lui một ngày, toàn bộ gia sản hóa thành bọt biển, chỉ là chuyện thời gian mà thôi. Huynh đệ ruột thịt còn phải song phẳng, huống chi chuyện này, tự nhiên phải suy tính chu toàn. Đồng thời, mọi người cũng nín thở, cúi đầu, sợ hắn vì vậy mà nổi giận. Nhưng nào ai hay, việc này vốn dĩ là Trần Mặc cùng Ngô gia đã bàn bạc trước, cố ý để tộc lão Ngô gia nói như vậy. Trần Mặc thật tâm muốn mở mang tiền trang, nếu chỉ vì mượn tiền trang để hố bọn họ, thà cứ trăng trợn cướp đoạt còn hơn, dù sao cũng chỉ là một lần mua bán. Hắn muốn, là nước chảy đá mòn, nguồn cung không ngừng. Trần Mặc cười nói, chuyện này bản vương có thể không nhúng tay, do các ngươi tự làm, bản vương chỉ đứng ra dẫn dắt mà thôi. Đây là điều mà Ninh Uyển đã nhắc nhở hắn. Trước kia, Trần Mặc vốn muốn mượn sức triều đình, một mình gánh vác. Nhưng Ninh Uyển đã nói, chuyện tiền trang này, một người không thể làm nên, dù có bối cảnh triều đình, nhưng không có hào thương cự phú ủng hộ, tiền trang này cũng khó mà lớn mạnh, không thể thu hút được tiền tài. Nàng nói với hắn, triều đình chỉ có thể là một cái ao, còn thương nhân mới là nước trong ao. Nàng còn chỉ rõ cho Trần Mặc, nên làm như thế nào. Mọi người lộ vẻ nghi hoặc. Trần Mặc cười nói, rất đơn giản, thành lập thương hội. Bản vương xuất tiền, các ngươi in ấn, quyền in ấn phát hành giao cho các ngươi, bản vương chỉ phụ trách giám sát. Lời này vừa thốt ra, trước mắt mọi người đều sáng bừng. Phải biết rằng, trước kia triều đình tùy ý in tiền giấy, bởi vì kẻ chịu thiệt là bách tính, là thương nhân, nhưng triều đình lại chẳng hề tổn thất, ngược lại còn cuộm hết tiền bạc. Cũng chẳng ai có thể chế tài được triều đình, cho nên triều đình tha hồ mà không kiêng nề gì. Nhưng nếu quyền phát hành in ấn giao cho bọn hắn đâu dám tùy tiện in ấn, bởi lẽ Trần Mặc nắm quyền giám sát, có thể dễ dàng chế tài bọn hắn. Nhưng lời của Trần Mặc còn chưa dứt, đợi đến khi hắn nói xong, mọi người triệt để hưng phấn. Bản vương dự định xuất ra 300 vạn lượng giao cho thương hội sẽ in 300 vạn lượng ngân phiếu. Chư vị có thể đến tiền trang của thương hội để đổi ngân phiếu. Như vậy, nếu bản vương từ đó nhúng tay, kẻ tổn thất cũng là bản vương, các ngươi có thể tự do rút lui. Quốc khố thì chẳng có tiền, nhưng tư khố của Trần Mặc lại dư giả, hắn định dùng đến của hồi môn của thê thiếp. Trần Mặc làm vậy cũng là để tiện bề tra sổ sách, dù sao hắn chỉ xuất 300 vạn lượng, Nếu in ra 400 vạn lượng, ắt hẳn có kẻ gian lận, như vậy có thể lần theo dấu vết mà tìm ra. Mọi người giờ phút này đều xì xào bàn tán, nhỏ giọng nghị luận, cảm thấy chuyện này rất có tiền đồ. Khởi bẩm vương gia, không biết thương hội mà ngài nói đến sẽ được tổ kiến như thế nào? Tần Hạo không nhịn được hỏi. Do các ngươi tự tổ kiến, các ngươi tự bầu ra người đứng đầu thương hội, phụ trách kinh doanh vận hành, bản vương sẽ không can thiệp. Phàm là người gia nhập thương hội, đều có thể góp vốn vào hải mậu, cổ phần cụ thể do các ngươi tự định ra quy tắc. Phàm là lợi nhuận từ hải mậu, cuối năm sẽ chia hoa hồng, theo số cổ phần mà chia, bản vương chỉ lấy 3 thành. Trần Mặc chỉ muốn mượn tay bọn hắn, gây dựng tiền trang ngày càng lớn mạnh. Việc để bọn hắn góp vốn vào hải mậu là bởi vì triều đình không thể chi trả cho chi phí xuất hải ban đầu. Hải mậu, chúng thương nhân nghe theo lời Trần Mặc, rằng ngài muốn góp vốn vào hải mậu, chứ không phải tiền trang, đều khẽ giật mình. Hiển nhiên, bọn họ đều hiểu rõ, Trần Mặc muốn mượn tay bọn họ để hưng kiến tiền trang, nhưng thứ ngài lấy ra làm thù lao, hay nói là lợi nhuận, lại là hải mậu. Đây chẳng phải là mượn gà đẻ trứng hay sao? Mấu chốt là thương hội, ngài còn muốn trừ 3 thành. Hơn nữa, bọn họ đều là thương nhân nội địa, không dành lắm về xuất hải mậu dịch. Chỉ nghe nói triều đình mỗi lần xuất hải đều lỗ vốn lớn, khiến văn võ bá quan ra sức phản đối, không ngừng dâng tấu xin đóng cửa hải mậu. Điều này khiến chúng thương nhân cảm thấy, Trần Mặc vốn không hề có ý định dẫn dắt bọn họ kiếm tiền, mà chỉ muốn lợi dụng bọn họ để hưng kiến tiền trang mà thôi. Bất quá, theo lời Trần Mặc, tiền trang quả thật có thể phát triển, cũng giúp bọn họ kinh doanh thuận tiện hơn, xem như một mối lợi. Tiền này có thể bỏ ra, dù sao cũng hơn là chẳng chiếm được chút lợi lộc nào. Đương nhiên, bỏ ra bao nhiêu tiền, vẫn còn phải xem xét kỹ lưỡng. Trần Mặc thấy bọn họ đều im lặng, bèn lẳng lặng lấy ra một quyển chiết từ từ trong ngực, đặt lên bàn, nói, trên này ghi chép lại thu nhập từ hải mậu vào thời Linh Đế. Chỉ riêng một lần xuất hải đó, đã thu về hơn 13 triệu lượng bạc. Đương nhiên, chư vị hẳn cũng đã nghe nói về việc triều đình xuất hải thua lỗ, và thắc mắc rằng, dù thu nhập hơn 13 triệu lượng, vì sao quốc khố vẫn luôn trống rỗng, còn liên tục bị các đại thần phản đối. Hiện tại, bản vương sẽ cho các ngươi biết, bởi vì 13 triệu lượng bạc này đều chảy vào nội khố của thiên tử, không một xu nào vào quốc khố. Ngược lại, tiền dùng cho xuất hải lại do quốc khố chi trả, bảo sao không thua lỗ cho được. Khi Trần Mặc tiết lộ bí mật của triều đình, sắc mặt mọi người đều biến đổi, đồng thời kinh ngạc trước lợi nhuận kếch xù mà việc xuất hải có thể mang lại. Trần Mặc khẽ ra hiệu cho Thanh Vũ, nàng gật đầu, rồi cầm lấy quyển chiết từ trên bàn, đưa cho tộc lão Ngô gia. Vị tộc lão Ngô gia kia đã xem qua rồi, nên chỉ lướt nhanh vài lần, rồi lại truyền cho Dịch Thiên Sích. Dịch Thiên Sích xem xong, lại truyền cho Tiêu Toàn và những người khác. Đợi đến khi mọi người xem xong, tộc lão Ngô gia mở lời, Ngô gia nguyện xuất 150 vạn lượng bạc, nhập cổ thương hội. Tiêu gia cũng xuất 150 vạn lượng bạc, Tiêu Toàn nói. Dịch gia 30 vạn lượng bạc, so với Ngô gia và Tiêu gia, Dịch gia hiện tại vẫn còn là tiểu môn tiểu hộ, có thể xuất ra 30 vạn lượng bạc này, đã xem như cực hạn. Tần Hạo cúi đầu cùng vài người bên cạnh thương nghị một hồi, liền nói Tần gia nguyện xuất 200 vạn lượng bạc. Hít, lời vừa dứt, mọi người đều hít một ngụm khí lạnh, quả nhiên là hào gia hỏa, so với Ngô gia, Tiêu gia còn nhiều hơn. Ta xuất 50 vạn lượng bạc, ta xuất 30 vạn lượng bạc. Thấy có người dẫn đầu, thêm vào lợi nhuận từ hải mậu, khiến bọn họ đều động tâm, nhao nhao vung vẩy ngân lượng trong tay. Thấy 27 nhà này đều đã lên thuyền, Trần Mặc trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng, sau đó, tựa như những kẻ khởi nghiệp thuở ban đầu, thường vẽ vời viễn cảnh cho thuộc hạ, hứa hẹn sau này công ty niêm yết sẽ chia cổ tức, Trần Mặc cũng vẽ một chiếc bánh lớn, nói, bản vương dự định sau này lấy đại vận Hà Hoài Châu làm trung tâm. Phía Bắc đến Thương Châu, phía Nam đến Sùng Châu, đồng thời kéo dài đến tận Kinh Sư, kiến tạo nên một đại vận Hà trải dài từ Bắc chí Nam. Đến lúc đó, có thể đem hàng hóa từ hải ngoại, trong thời gian ngắn nhất vận chuyển đến Giang Nam và Kinh Sư, phàm là thuyền buôn đi qua đại vận Hà này, thương hội đều có thể thu một phần phí qua đường. Lời này vừa nói ra, mọi người lập tức trợn tròn mắt, trong đầu không khỏi hiện ra một bức tranh phồn vinh hưng thịnh với cảnh, thương lữ vận chuyển, qua lại không dứt. Mấu chốt nhất là, đây là một hạng mục vĩ đại tạo phúc cho hậu thế. Một khi hoàn thành, thân là thành viên của thương hội, bọn họ cũng được thơm lây. Thậm chí, rất nhiều kẻ tâm tư linh hoạt, đã suy ngẫm ra mùi vị trong đó, đến lúc đó thương hội này tiện lợi như vậy, chẳng phải tương lai khắp nơi đều có hào cường cử phú muốn nhập cổ, vậy thương nghiệp sau này, sẽ thịnh vượng đến mức nào? Mọi người đều cảm thấy phấn chấn hẳn lên, còn có người dục dịch muốn thêm tiền nhập cổ. Sau khi hạ quyết tâm, liền bắt đầu hành động, hiệu suất cũng đặc biệt nhanh. Ngày ngày hôm đó, thương hội liền thành lập, lấy tên là Lân Hoài Thương Hội, mọi người nhất trí đề cử Tần Hạo làm hội trưởng đầu tiên. Vốn dĩ ban đầu là đề cử người của Tiêu gia và Ngô gia làm hội trưởng đầu tiên, nhưng lại bị Tiêu gia, Ngô gia từ chối. Dù sao bọn họ và Trần Mặc có quan hệ không hề cạn, cần phải tránh hiểm nghi. Tần Hạo đắc cử hội trưởng, vui mừng khôn xiết, lại thêm vào 100 vạn lượng, tổng cộng 300 vạn lượng góp vốn vào thương hội. Đợi ứng phó xong đám thương nhân này, Trần Mặc trở về phủ đệ, sắc trời đã tối hẳn. Trong đại sảnh, bởi vì Trần Mặc đã báo trước là sẽ dùng bữa ở bên ngoài, cho nên chúng nữ cũng không đợi, đã dùng xong bữa tối. Các nàng đang cùng Trần gia, Trần Du, Trần Nặc, Trần Trọng bốn đứa trẻ chơi đùa, xem như tiêu thực. Phu quân đã về, Ngô Mật cười nghênh đón, sau đó người thấy trên người Trần Mặc có mùi rượu, liền nói, hay là thiếp thân bảo phòng bếp nấu canh giải rượu. Không cần, Trần Mặc vừa nói, vừa ngồi xổm xuống, Trần Nặc đang chơi đùa ở bên cạnh, thấy Trần Mặc, liền bước đôi chân ngắn mùn chạy về phía hắn, miệng còn bi bô, phụ vương, cưỡi ngựa lớn. Những ngày này, Trần Mặc không ít lần cùng bốn đứa trẻ chơi đùa, còn làm ngựa cho chúng cưỡi. Bất quá đó đều là lúc riêng tư, hiện tại chúng nữ đều ở đây, hắn cũng cần phải giữ thể diện. Trần Mặc nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn phung phính của Trần Nặc, cười nói, Nặc nhi, hôm nay phụ vương mệt rồi, ngày mai cưỡi ngựa lớn, có được không? Không mà, không mà, bây giờ ta muốn cưỡi. Thấy Trần Mặc không chịu, Trần Nặc liền hòa khóc. Trần Nặc, lúc này, giọng nói thanh lãnh của Hạ Chỉ Tình vang lên, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Trần Nặc, nói, muốn ăn đòn phải không? Ở nhà, Trần Mặc đóng vai một người cha hiền từ, cưng chiều con cái, còn Hạ Chỉ Tình thì là nghiêm mẫu. Quả nhiên, nghe thấy lời của nương thân, tiếng khóc của Trần Nặc nhỏ dần, đôi bàn tay mụ mịn nắm lấy vạt áo của Trần Mặc, muốn được phụ vương an ủi. Chỉ Tình, đừng trách phạt hài tử, Nặc nhi đừng sợ, chúng ta cưỡi đại mã. Trần Mặc xoa nhẹ khuôn mặt nhỏ nhắn của Trần Nặc, ôn tồn nói. Từ khi có hài tử, Trần Mặc mới phát hiện ra bản thân cũng là một kẻ yêu chiều con cái. Cưỡi đại mã, cưỡi đại mã. Hai bàn tay mũm mĩm của Trần Nặc lập tức vỗ vào nhau, ê a cười không ngớt. Phụ vương, ta cũng muốn cưỡi. Trần Du cũng lon ton chạy tới. Trần gia thì bò tới gần, ngược lại Trần Trọng lại đặc biệt an tĩnh, không động đậy cũng không ồn ào. Được, được, đều cho cưỡi. Trần Mặc liền ở đại sảnh, hóa thành đại mã cho mấy hài tử thỏa thích vui đùa. Nếu để người ngoài trông thấy cảnh này, tuyệt đối sẽ kinh ngạc đến rất cả trong mắt, Ngụy Vương quyền thế ngập trời, lại có một mặt từ ái như vậy. Phu quân, thiếp đang dạy dỗ hài tử, chàng như vậy sẽ sủng hư chúng mất. Hạ Chỉ Tình khẽ bĩu môi, rồi lại dịu giọng nói với hai hài tử, Nặc nhi, Du Du mau xuống đi, đừng làm phụ vương mệt mỏi. Ngô Mật vừa dặn dò hạ nhân chuẩn bị nước nóng cho Trần Mặc tắm rửa, nhìn thấy cảnh tượng này, ý cười trên mặt càng thêm nồng đậm, tràn ngập sự hạnh phúc. Bất kể người đời ngoài kia đánh giá phu quân như thế nào, ít nhất ở trong nhà, hắn là một người phụ thân tốt, một trượng phu tốt. Chỉ Tình đừng lo, ta cùng các con thường xuyên là tụ ít ly nhiều, chưa làm tròn trách nhiệm một người phụ thân, để ta bù đắp lại vậy. Trần Mặc vừa nói, vừa quay đầu lại cười với mấy tiểu quỷ trên lưng, đại mã tăng tốc đây, đều ngồi vững vào, khải giá. A ha, mấy hai tử đều cười rộ lên, bắt chước theo động tác của Trần Mặc. Chơi đùa một hồi, Mồ Mật bước tới, dịu dàng nói, phu quân, nước nóng đã chuẩn bị xong rồi, chàng đi tắm rửa cho thoải mái đi. Dứt lời, nàng bế cả ba hài tử trên lưng Trần Mặc xuống. Trần Mặc đứng dậy nhìn mọi người một lượt, ánh mắt dừng lại trên người Lương Tuyết, khẽ nói, đêm nay hình như đến phiên Tuyết Nhi rồi, lại đây hầu hạ ta tắm rửa đi. Gương mặt Lương Tuyết ửng hồng, ngoan ngoãn gật đầu. Hậu viện dục đường, hơi nước bốc lên mờ ảo. Trần Mặc đã ngâm mình trong bồn tắm từ lâu, lưng tựa vào thành bồn, hai tay đặt hờ trên thành, tận hưởng làn nước nóng bao bọc lấy thân thể. Không bao lâu sau, cánh cửa phòng mở ra, thanh âm vang lên, phu quân. Đến đây xoa bóp vai cho ta. Trần Mặc mắt cũng không buồn ngẩng lên nói. Ân. Tiếng bước chân đến gần, rất nhanh đôi bàn tay nhỏ bé mềm mại không xương liền đặt lên vai Trần Mặc, nhẹ nhàng xoa bóp. Thật thoải mái, Trần Mặc khẽ thở dài một hơi, cười nói, Tuyết Nhi, tay nghề của nàng tiến bộ không ít. Là Mật tỷ tỷ dạy cho, lát nữa phu quân nằm sấp lên giường, thiếp thân còn có thể giúp chàng xoa bóp đả thông khí huyết. Lương Tuyết nói, vậy thì ta phải hào hào trải nghiệm một phen, Trần Mặc cười nói. Tắm rửa xong, Trần Mặc đứng dậy từ trong thùng tắm, sải bước đi ra, nước từ trên người ào ào rơi xuống. Hắn xoay người, thuần thục giang rộng vòng tay, chờ Lương Tuyết mang khăn khô đến lau đi những giọt nước trên người. Hắn mỗi lần tắm rửa xong, chúng nữ đều hầu hạ như vậy, nên đã thành thói quen. Nhưng khi nhìn thấy trang phục của Lương Tuyết, hai mắt hắn không khỏi trợn tròn. Lương Tuyết lại mặc một bộ đồ thỏ đen bó sát người, làm nổi bật lên những đường cong mê người, khoe ra đôi chân dài thon thả, phác họa nên thân hình quyến rũ. Trên đầu nàng đội một chiếc bờm tai thỏ, tăng thêm vài phần tinh nghịch và kiều mị, mái tóc dài tùy ý xõa trên vai. Ánh mắt nàng sáng ngời mà mê ly, lộ ra một tia chiêu chọc cùng dụ hoặc, tựa hồ ẩn chứa vô tận bí mật. Đôi môi hồng hào, kiều diễm, khẽ mang theo một nụ cười trêu ngươi. Làn da lộ ra ngoài trắng như tuyết, mềm mại tinh tế, tựa như một tuyệt tác nghệ thuật được điêu khắc tỉ mỉ. Điều trọng yếu nhất là, giờ đang giữa mùa hè, phòng tắm lại nóng bức một ngạt, khiến Lương Tuyết lúc này tựa như vừa mặc thỏ phục xong, lại thêm hơi nóng bốc lên, trên mặt nàng mồ hôi nhễ nhại, càng thêm vẻ yêu kiều động lòng người. Lương Tuyết vốn dĩ trời sinh đã mang vẻ mị hoặc, bộ đồ thỏ này phối hợp cùng nhau, quả thực là tuyệt phối. Thấy Trần Mặc phản ứng như vậy, Lương Tuyết rất hài lòng, cười nói tiếp biết ngay phu quân nhất định sẽ thích mà. Nói rồi, Lương Tuyết lấy chiếc khăn khô vắt trên giá bên cạnh, giúp Trần Mặc lau người. Nàng trước tiên giúp Trần Mặc lau khô tóc, kế đến là toàn bộ thân trên. Sau đó, nàng đổi một chiếc khăn khô khác, ngồi xổm xuống lau những vệt nước trên chân hắn, cả quá trình hết sức tỉ mỉ. Đối với vật đang lắc lư trước mặt, dường như nàng cũng đã quen, chỉ là đôi má ửng hồng. Đợi lau xong, Lương Tuyết vừa định đứng dậy, chợt phát hiện đôi vai bị giữ chặt, không thể nhấc mình lên được. Nàng khẽ ngẩng đầu, thấy môi Trần Mặc khẽ động, đang thì thầm điều gì đó. Hiểu ra, Lương Tuyết mặt đỏ đến mức như muốn nhỏ ra nước, nhưng vẫn làm theo lời hắn. Rất nhanh, hai mắt Trần Mặc không khỏi khẽ nheo lại, sờ lên chiếc bông tai thỏ mà Lương Tuyết đang đội trên đầu, suy ngẫm xem thứ này được làm bằng chất liệu gì. Một lúc lâu sau, Lương Tuyết trong lòng chấn động mạnh, phồng má, quay mặt đi. Trần Mặc nhíu mày giãn ra, ánh mắt đảo qua trái phải vài lần, rồi bước tới. Lương Tuyết liếc thấy, đôi mắt sáng lóe lên, trong lòng có chút hụt hẫng. Nhưng ngay giây sau, nàng lại thấy thanh niên kia đi tới, cầm một chiếc khăn tay, đưa tới, dịu giọng nói, ủy khuất cho nàng rồi. Tuy rằng lời này rất đỗi bình thường, nhưng Lương Tuyết nghe vào lòng, lại cảm thấy dễ chịu hơn nhiều. Nàng nhận lấy khăn tay, nhanh chóng lau đi, rồi đứng dậy chủ động ôm lấy Trần Mặc, phu quân, chúng ta hồi phòng nghỉ ngơi thôi. Ước chừng nửa canh giờ. Trong phòng Lương Tuyết, giữa màn trướng, Trần Mặc nhìn sang Lương Tuyết bên cạnh đã mềm nhũn vô lực, mềm mại như tằm, trên mặt lộ ra vài phần dư vị. Vị thỏ nhĩ đoá này giờ phút này khẽ thở nhẹ, đôi mắt dài hẹp quyến rũ khẽ mở một đường, đuôi lông mày khóe mắt tràn đầy vẻ đẹp của một người phụ nữ đã có chồng. Một khuôn mặt quyến rũ tuyệt sắc, như ánh chiều tà trên bầu trời, tóc mai và trán đều phủ một lớp mồ hôi mỏng, những sợi tóc trước trán lộn xộn dính trên mặt, cổ trắng ngần cũng lấm tấm mồ hôi, thấm ướt chiếc áo bó sát người hở nửa vai. Cảm nhận được ánh mắt của hắn nhìn mình, Lương Tuyết hồi phục lại một chút, thân thể mềm mại chủ động dựa vào lòng đối phương, như một con mèo nhỏ khao khát chủ nhân yêu thương, dịu dàng nói, phu quân, thiếp thân có một dự cảm, lần này nhất định sẽ mang thai. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.